Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0261. Còn sót lại dòng độc đinh. Nhìn tiểu bất điểm, sau đó sẽ nhìn Lâm Phong. Nửa ngày sau khi hết thảy quỷ ngưu đều quả nhiên trừng lớn mắt châu, cùng nhau phát sinh một tiếng kêu rên. Trên núi Gia Cát Phong Linh càng là mắt hạnh trợn tròn, chố mắt ngoác mồm nói không ra lời. Bả vai nàng trên quật kim thử bỗng nhiên hét lên một tiếng. Đồ đệ đều như thế hung tàn, sư phụ còn cao đến đâu? Phong Linh chạy mau chạy mau, người này 100 ngươi, 1000 cái ngươi bảng một khối đều không trêu chọc nổi. Gia Cát Phong Linh phục hồi tinh thần lại, gật đầu điểm đến cùng con gà con mổ thóc như thế, cũng không nói lời nào, xoay người liền chạy. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên ở bên tai các nàng vang lên. Nhanh như vậy liền muốn đi rồi. Một đạo tử khí bọc lại Gia Cát Phong Linh cùng quật kim thử. Một người một thử nhất thời cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng. Chờ các loại trước mắt các nàng cảnh vật khôi phục bình thường thì xuất hiện ở trước mặt chính là Lâm Phong, tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Gia Cát Phong Linh trên mặt cường bỏ ra nụ cười. Vị này, à, vị tiền bối này, không biết có cái gì là vãn bối có thể vì ngài ra sức. Lâm Phong trên dưới đánh giá nàng hai mắt, tầm mắt rơi vào nàng bả vai quật kim thử trên người. Quật kim thử toàn thân đều run lên, cũng run run rẩy rẩy, miệng nói tiếng người. Vâng, đúng đấy. Tiền bối, có cái gì là tiểu nhân nhỏ bé có thể vì ngài ra sức? Ngài mời xin cứ việc phân phó. Các ngươi không phải rất muốn bản tỏa cho các ngươi ra sức sao? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Những kia quỷ ngưu bảo vệ là hà bảo vật. Gia Cát Phong Linh khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhuyễn cùng mì sợi như thế, đứng cũng không vững. Thế mới biết nàng cùng quật kim thử trong lúc đó trò chuyện, toàn bộ rơi vào trong tai Lâm Phong. Sự phát hiện này làm cho nàng triệt để không còn ý niệm phản kháng. Xong, xong, toàn, xong. Gia Cát Phong Linh cúi đầu ủ rũ thành thật khai báo nói. Ta chỉ biết cái kia tựa hồ là một cây linh hoa hoặc là linh thảo. Nói chung là một loại linh khí cực kỳ dồi dào thực vật. Cái khác cũng không rõ ràng. Quật kim thử cũng liền vội vàng gật đầu. Chúng ta không dám áp quá gần, đầu kia quỷ ngưu vương cảm giác cực kỳ nhạy bén, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ phát hiện. Song phương to lớn tu vi chênh lệch, để Lâm Phong Linh thức có thể dễ dàng bắt lấy Gia Cát Phong Linh hết thảy tâm tình biến hóa cùng tâm lý gợn sóng dấu hiệu. Dù cho không trực tiếp tìm tòi thần hồn, cũng có thể phán đoán ra đối phương có hay không nói dối hoặc là ẩn dấu. Thấy Gia Cát Phong Linh cùng quật kim thử xác thực không biết chuyện, Lâm Phong đưa các nàng ném qua một bên, quay đầu nhìn về phía những kia bị tiểu bất điểm cùng thôn thôn chế phục quỷ ngưu. Một đám quỷ ngưu đều cúi đầu, cũng không phải biểu thị thần phục, mà là trầm mặt đối kháng, không hề có một tiếng động quật cường. Tính bướng bỉnh, tính bướng bỉnh. Ngưu thiên tính bướng bỉnh, quỷ ngưu càng là đem này một đặc tính phát huy đến cực hạn. Dù cho tính mạng thao với tay người khác, chúng nó cũng không chịu khuất phục. Lâm Phong nhàn nhạt quét chúng nó một chút, trùng tiểu bất điểm nói ra. Hầm vẫn là kho, chính ngươi quyết định. Ta yêu thích hầm. Tiểu bất điểm khà khà cười, nhìn chằm chằm một đám quỷ ngưu. Trong mắt bốc lên áp lang nhìn thấy dương quần như thế ánh sáng. Nguyên chấp nguyên vị, ngoại trừ thịt bên ngoài còn có thang uống. Quật cường quỷ ngưu môn nghe vậy, tuy rằng vẫn cứ cúi đầu trầm mặt không nói, nhưng có thật nhiều đầu quỷ ngưu thân thể đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Chúng nó không sợ bị giết, nhưng nghĩ tới chính mình chết rồi sẽ trở thành người ta đồ ăn, trong lòng liền một mảnh bi thương. Loại này bi thảm cảm giác hơn xa với đơn thuần tử vong mang đến sợ hãi. Lâm Phong mới vừa mở miệng thời điểm, tiểu bất điểm cũng đã rõ ràng ý của hắn. Giờ khắc này cẩn thận quan sát những này quỷ ngưu, lập tức từ bên trong lấy ra ba con run rẩy lợi hại nhất. Này ba con quỷ ngưu, toàn bộ đều là tuổi tác khá là nhỏ, gần nhất vừa kết thành yêu đan thăng cấp yêu xoáy. Lấy chúng nó tuổi tác cùng tốc độ tu luyện tới nói, có thể tính là này chi quỷ ngưu bộ tộc bên trong thiên tài, ngày sau tiền đồ cực kỳ rộng lớn. vừa rồi kết thành yêu đan, tiềm lực vô hạn, tương lai nắm giữ vô hạn khả năng. Trong lòng tràn ngập kiêu ngạo cùng đối với tương lai ước mơ. Nhưng khó tránh cũng là càng thêm sợ hãi tử vong. Không cam lòng tuổi còn trẻ liền như vậy vẫn lạc. Còn có rộng lớn tiền đồ đang đợi chúng nó. Kết thành yêu đan thăng cấp yêu xoáy. Đặc sắc sinh mệnh lữ trình vừa mới vừa bước lên quỹ đạo. Sự kiêu ngạo của chúng có thể để cho chúng nó có dũng khí đối mặt sinh tử. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng chết rồi còn muốn bị trước mắt thằng nhóc loài người này ăn đi. Này liền để chúng nó không thể nào tiếp thu được. Tâm thần dao động. Cũng không cần Lâm Phong động thủ. Tiểu Bất Điểm đem bản thân pháp lực khí thế thả ra ngoài. Bàng bạc minh mông phảng phất vô biên vô hạn. Không gì địch nổi sức mạnh khí tức trực tiếp ép vỡ này ba con quỷ ngưu cuối cùng trong lòng phòng tuyến. Cái kia sức mạnh khí tức. Phảng phất đứng ở trước mặt bọn họ không còn là một cái môi hồng răng trắng. Đẹp trai đáng yêu nhân loại thiếu niên. Mà là một con so với chúng nó vương giả càng thêm hung tàn bạo ngược. Khát máu cáu kình thái cổ hung thú. Phải đem chúng nó mấy cái ăn tươi nuốt sống. Không cần giết gà dọa khỉ. Không cần nắm trong đó một cái nào đó tới làm cụ thể ví dụ thực tế. Đối mặt như vậy Tiểu Bất Điểm. Không có một người sẽ cho rằng hắn chỉ nói là chơi. Chỉ là ở đe dọa. Này hung tàn hùng hài tử là thật có thể làm đi ra loại chuyện như vậy. Hơn nữa sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Làm lên thích thú. Lùi 10.000 bộ giảng. Tiểu Bất Điểm không làm được. Có thể bên người hắn liền đứng một cách liền mạo ánh sáng xanh lục. Chỉ kém chảy nước miếng thuần huyết thao thiết. Vì chủ nhân này nhưng là yêu thích trực tiếp nuốt sống. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, khóe miệng một câu. Lại nói, cái này bức cung phương thức chân tâm có chút hung tàn a. Ba con tiểu ngưu tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ. Đến nơi đến chốn như thế đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Đều không cầu mạng sống. Chỉ cầu chính mình chết rồi. Sẽ không thay đổi thành Tiểu Bất Điểm món ăn trên bàn. Xa La thiết thủ sao? Lâm Phong nghe được tin tức này trong lòng cũng là cả kinh. Không tính Ngọc Kinh Sơn trên độc nhất vô nhị. Không làm người đời biết tới huyền thiên bảo thụ. Trong tình huống bình thường. Công nhận thiên nguyên đại thế giới có tứ đại linh chu kỳ thụ. Phân biệt là nhân sâm quả thụ. Ngô đồng thần mục. Lang huyên ngọc thụ cùng Sa La thiết thụ. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói. Lâm Phong cho tới bây giờ còn như thế đều chưa từng thấy. Duy nhất tiếp xúc qua. Chính là lông giả cái kia lang huyên ngọc thụ tinh. Bất quá khi đó lông giả bởi vì đánh với Yên Minh Nguyệt một trận. Bản thể đều bị hủy. Chỉ còn một tia tàn hồn. Nhưng nghĩ đến. Lông giả có thể cùng lúc đó đảm nhiệm đạo môn hành tẩu thiên hạ Yên Minh Nguyệt tranh đấu. Sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Nếu là tiền vốn không đủ hùng hậu, e sợ thiên mị đại thánh cũng sẽ không vừa ý nàng làm truyền nhân của chính mình. Càng truyền thụ yêu tộc hiện có mạnh nhất đạo pháp hỗn nguyên yêu điển. Lang huyên ngọc thụ thần quái bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chính là bởi vì tứ đại linh thụ đều thần quái phi thường. Nắm giữ vô cùng diệu dụng cùng mạnh mẽ linh lực. Vì lẽ đó ở nhân tộc thế giới thần châu hảo thổ trái lại không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Bởi vì sớm cũng đã bị tu sĩ nhân tộc khảm hết. Muốn gặp được này tứ đại linh thụ chỉ có ở yêu tộc thế giới thiên hoang rộng rãi lục mới có thể nhìn thấy. Sa La thiết thụ cùng lang huyên ngọc thụ đồng liệt trong thiên địa tứ đại linh chu kỳ thụ. Tự nhiên có không giống người thường chỗ. Nghe đồn bên trong Sa La thiết thụ trời sinh kim cương bất hoại. Vạn pháp bất xâm. Kiên cố nhất bất quá. Ngoại trừ số ít vài loại khắc tinh. Không người nào có thể tổn thương mảy may. Dù cho là một gốc cây còn nhỏ cây giống trình độ bền bỉ, cũng không phải bình thường người có thể lay động phá hoại. Sa La thiết thủ đã sớm ở thần châu hảo thổ tuyệt tích. Nơi này cuối cùng một gốc cây Sa La thiết thủ. Trồng với năm xưa Phật môn thánh địa Đại Lôi Mơ Tử bên trong. Hãn vệ Đại Lôi Mơ Tử xá lời ta ly nè. Thần thông kinh thiên. Lúc trước đông đảo thế lực hợp lực diệt Phật. Đại Chu Hoàng mấy vạn thần võ quân hợp lực. Ở huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ tự mình dẫn sắt đi tạo thành thần võ Chu Tiên Trận. áp chiến mấy ngày dạ. Mạnh mẽ nổ ra đại lôi mơ từ đại trận hộ sơn đại nhật như lai trận. Nhưng mạnh mẽ như thế thần võ chu tiên trận. Nhưng ở cái kia cây trước mặt xa la thiết thủ đụng vách. Hao hết công phu cũng không có thể đem phá hủy. Cuối cùng vẫn là Thục Sơn Kiếm Tông ra tay. Vận dụng xa la thiết thủ một đại khắc tinh. Cùng thần võ chu tiên trận liên thủ. Lúc này mới đem cái kia cây xa la thiết thủ chặt đứt. Do đó phá hủy đại lôi mơ tử cuối cùng thánh địa. Các đời cao tăng chôn xương xá lợi ta ly nè. Nhưng xa la thiết thủ cuối cùng phản kích. Trực tiếp dẫn đến Thục Sơn Kiếm Tông đồng thủ vị kia nguyên thần đại năng vẫn lạc. Tình hình trận chiến khốc liệt đến cực điểm. Chỉ là từ trận chiến đó về sau, xa la thiết thủ ngay khi thần châu hảo thổ triệt để tuyệt chủng. Lâm Phong làm sao cũng không nghĩ tới chính mình ngày hôm nay lại có thể ở đây gặp phải một cây xa la thiết thủ. Tuy rằng dựa theo những này quỷ ngưu từng nói, này cây xa la thiết thủ chỉ là một gốc cây cây non. Nhưng là để Lâm Phong động lòng không ngớt. Theo trình độ hiếm hoi, hay là được cho là dòng độc đinh. Các ngươi là làm sao phát hiện này cây xa la thiết thủ cây giống? Lâm Phong hỏi. Một con quỷ ngưu lắc lắc đầu. Không phải chúng ta phát hiện cây kia miêu vốn là chủ nhân loại, sau đó cấy ghép đến núi Côn Luân này đến. Chủ nhân cấy ghép. Thần sắc của Lâm Phong bất biến. Các ngươi là theo người di chuyển tới nơi này. Cái kia quỷ ngưu nói ra. Không sai. Chúng ta vốn là sinh tồn ở Đông Hải 7.000 dặm ở ngoài Lưu Ba Sơn. Ở Lưu Ba đạo tôn dưới chứng nghe rằng tu đạo. Phụng là chủ nhân. Sau đó đạo tôn mang theo xa la thiết thủ đã đến núi Côn Luân một vùng. Chúng ta quỷ ngưu bộ tộc tự nguyện đi theo đạo tôn. Liền đồng thời đã đến nơi này. Nếu lấy đạo tôn làm đầu hào. Vậy hẳn là một vị nguyên thần đại năng. Chỉ là danh tiếng không hiện ra. Nghĩ đến là hải ngoại tán tu. Lâm Phong một bên trong lòng tính toán, một bên tử tốn nói. Lưu Ba đạo tôn. Hắn ở nơi nào bản tọa cũng muốn tiếp một phen. Chủ nhân rời đi, chúng ta cũng không biết lão nhân ra người đi nơi nào. Này quỷ ngưu hiển nhiên không hiểu được phô trương thanh thế đạo lý. Trái lại thành thật cực kỳ. Rõ ràng mười mươi nói với Lâm Phong. Thấy hắn như thế hàm, Lâm Phong không khỏi lắc đầu bật cười. Ngón tay hắn chỉ trỏ. Bao quanh tử khí tuôn ra. Đem mọi người tại đây đồng thời quyển. Hướng về phương xa quỷ ngưu quần bay đi. Lâm Phong cũng không che giấu hành tích. Pháp lực triển khai. Nhanh như chớp giống như bay về phía quỷ ngưu quần vị trí. Vừa rồi tới gần. Cách còn có khoảng cách mấy trăm dặm. Đối diện thì có một đạo cuồng bạo như lôi đình yêu khí phóng lên trời. Cái kia yêu khí phảng phất lang yên như thế thẳng tới cửu thiên. Ở trên bầu trời hóa thành một mảnh to lớn lôi vân. Trong nháy mắt đem phạm vi hơn trăm dặm địa vực hết mức bao phủ. Bạch lượng ánh chớp ở trong lôi vân liên tục lói lên. Yêu khí đầu nguồn nơi truyền đến lăn lôi tự tiếng gầm gừ. Người tới người phương nào? Lâm Phong hướng về phương xa sơn gian nhìn tới. Liền nhìn tới trăm con quỷ ngưu tụ tập cùng nhau. Một đôi đối với mắt châu đồng thời nhìn Lâm Phong bên này. Ở tại bọn hắn trung tâm nơi. Đứng thẳng một con hình thể lớn vô cùng. Thậm chí so với xung quanh ngọn núi còn cao hơn. Thể tích còn muốn khổng lồ to lớn quỷ ngưu. Đạo kia khủng bố yêu khí chủ nhân. Chính là con này quỷ ngưu. Đã kết thành yêu anh quỷ ngưu vương. Quỷ ngưu vương giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Cẩn thận địa nhìn chằm chằm phương xa không trung Lâm Phong. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 262. Thu hoạch phong phú. Quỷ ngưu vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn giữa bầu trời Lâm Phong. Lâm Phong tuy rằng bề ngoài thường thường không có gì lạ dáng dấp. Nhưng quỷ ngưu vương nhưng không chút nào dám có bất kỳ bất cẩn. Không nói những khác. Ở quỷ ngưu vương đem bản thân yêu khí lực thế phóng thích đến cực hạn tình huống dưới. Lâm Phong vẫn cứ một mặt bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào. Chỉ dựa vào điểm này. Cũng đủ để cho quỷ ngưu vương như gặp đại địch. Người tới người phương nào. Quỷ Ngưu Vương trầm giọng hỏi, âm thanh dường như sấm rền nổ vang. Lâm Phong sự chú ý nhưng không có đặt ở Quỷ Ngưu Vương trên người. Tầm mắt của hắn rơi xuống Quỷ Ngưu Vương thân thể phía dưới một mảng nhỏ trên đất trống. Nơi đó sinh trưởng một gốc cây thấp bé cây giống. Mới bất quá cao 2-3 mét. So với Quỷ Ngưu Vương thân thể to lớn. Tế nhỏ tựa như một cái cây tăm. Cây giống toàn thân màu đen nhánh. Phảng phất tinh thiết giống như vậy. Tinh tế trên cành cây rút ra vài miếng nộn diệp. Diệp tử nhưng là màu vàng ấm. Lói lên hào quang nhàn nhạt. Lâm Phong gật gật đầu. Đây chính là cây kia xa la thiết thổ cây giống sao? Cẩn thận nhận biết một thoáng linh khí trong đó gợn sóng trong lòng Lâm Phong khẽ động. Linh khí vẫn không có chuyển hóa thành yêu khí. Nói rõ này cây xa la thiết thổ vẫn không có thành tinh. Hóa thành yêu tinh. Không có sinh thành bản thân ý thức cùng tư tưởng. Chỉ có cơ bản nhất thực vật bản năng. Nghĩ tới đây. Lâm Phong trong đầu mơ hồ có linh quang thoáng hiện. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Nhưng ý nghĩ rồi lại không đủ rõ ràng. Mà thôi, trước đêm này cây xa la thiết thổ nhận lấy, sau đó sẽ từ từ suy nghĩ đi. Lâm Phong lắc lắc đầu, đem tạp niệm tạm thời ném ra sau đầu. Mắt thấy tầm mắt của Lâm Phong trừng trừng nhìn chằm chằm xa la thiết thổ cây giống, Quỷ Ngưu Vương giận tím mặt. Quả nhiên cũng là mơ ước này kỳ thổ tặc tử. Hắn không lo được đối với Lâm Phong kiêng kỵ, trực tiếp triệu hoán lôi vân. Chính là một đạo to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Phong đỉnh đầu nổ xuống. Lâm Phong căn bản chưa từng để ý tới hắn, ánh mắt vẫn cứ nhìn xa la thiết thổ cây giống. Một tiếng rồng gầm, hắc long giải du hiện ra thân hình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy màu đen chấn động, vô số huyền diệu phù văn thoáng hiện, triển khai ít chú luyện giáp thần thông, lấy bản thân phép thuật sức phòng ngự cực cường luyện pháp hắc lân chống lại rồi từ giữa bầu trời hạ xuống lôi đình, nổ vang tiếng nổ mạnh bên trong. Giải du nhìn thấy chính mình vảy trên phù văn đều đang run rẩy, trong lòng không khỏi rùng mình. Thật mạnh lôi đình, con này Quỷ Ngưu là yêu vương trung kỳ cảnh giới tu vi. Bất quá giải du bình tĩnh không sợ, trực tiếp hung tàn nhào xuống cùng Quỷ Ngưu vương chiến làm một đoàn. Quỷ Ngưu tuy rằng cũng là thái cổ dị chủng kỳ thú, nhưng so với thái cổ thiên long bộ tộc, trời sinh vẫn cứ thấp một đầu. Giải du coi như lấy yêu vương sơ kỳ chiến hắn yêu vương trung kỳ, cũng nhưng có sức đánh một trận. Nếu là bị giải du cầm lấy cơ hội gần người đánh cận chiến, phát huy thiên phú của luyện giáp hắc long ưu thế, Quỷ Ngưu vương đô muốn ẩn núp hắn đi. Long tộc, yêu vương cấp bậc long tộc. Quỷ Ngưu vương ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, né tránh giải du một lần công kích. Nhìn về phía giữa bầu trời Lâm Phong, trong ánh mắt rõ ràng mang tới khiếp sợ cùng giới sợ vẻ. Yêu vương cấp bậc long tộc làm thú cưới, lại xuất hiện ở núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực, các hạ là huyền môn chi chủ. Lâm Phong cá nhân danh vọng ở núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực đã đạt đến 90 độ cao. Coi như là ẩn thân với quần sơn trong lúc đó không hiện thế, Quỷ Ngưu vương cũng có nghe thấy. Nghĩ đến Sa Châu một trận chiến thì Lâm Phong trong lúc nhấc tay quét ngang tất cả xâm lấn chi địch thủ đoạn thần thông. Quỷ Ngưu vương từ đáy lòng hiện lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là trước mắt hắc long giải du, liền không phải một cái hắn có thể dễ dàng phái đối thủ. Chớ nói chi là chạm sau lưng giải du Lâm Phong. Cái khác Quỷ Ngưu cũng có ý đổ ra tay. Lại bị tiểu bất điểm cùng thôn thôn hai bên trái phải kẹp ở giữa. Mắt nhìn chằm chằm chúng nó. Ánh mắt kia liền phảng phất là săn bắn bầy sói. Nhìn chằm chằm trên sườn núi nuôi thả dương quần như thế. Một người một yêu khủng bố mà hung tàn khí tức. Kinh sợ đến Quỷ Ngưu quần không dám manh động. Liền cái phì mũi cũng không dám đánh. Chỉ lo gây nên hai người này sát tinh chú ý. Các ngươi chạy trốn đi. Quỷ Ngưu vương trùng một đám tộc nhân nói ra. Chủ nhân đợi ta chờ các loại ơn trọng như núi, bây giờ lão nhân ra người tin tức hoàn toàn không có. Xa la thiết thủ này là hắn lưu lại duy nhất đồ vật, bản vương sẽ không để cho cùng người khác. Vừa nói, Quỷ Ngưu vương đột nhiên hít sâu một hơi. Mở ra miệng rộng. dĩ nhiên trực tiếp đem trên bầu trời lăn lộn tầng tầng lôi vân đồng thời nuốt vào trong bụng. Nhất thời, vô số tiếng sấm từ trong cơ thể hắn vang lên, phảng phất có người ở đánh một cái trống lớn, tiếng trống kinh thiên động địa. Từng đạo ngưng kết thành thực chất sóng gần lấy Quỷ Ngưu Vương làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán. Hình thức cùng tiểu bất điểm lấy Hoàng Thiên Trung truy vang lên đồng thao hư không đỉnh tương tự tự. Chỉ là đồng thao hư không đỉnh âm thanh hồng chính hùng vĩ. Mà từ Quỷ Ngưu Vương trong cơ thể phát sinh tiếng sấm thì lại trầm thấp khó chịu. Nhưng này từng cơn sóng gần chỗ đi qua. Quét ngang tất cả trở ngại. Cho thấy cực kỳ mạnh mẽ lực phá hoại. Hắc Long Giải Du nghe ngóng biến sắc. Không cần thử nghiệm. Hắn thì có linh cảm. Chính mình ít chú luyện giáp chỉ sợ không ngăn được Quỷ Ngưu Vương này một tầng thần thông. Ánh mắt của Lâm Phong vẫn cứ rơi vào Sa La Thiết Thủ cây giống trên. Hắn đột nhiên phát hiện. Ở cây giống một cái bé nhỏ chạc cây trên. Treo lơ lửng một viên nho nhỏ thạch phù. Nhìn thấy cái này thạch phù trong lòng Lâm Phong liền là run sợ một hồi. Chẳng lẽ nói, chính đang lúc này, Quỷ Ngưu Vương thôi thúc thần thông, đánh cho Giải Du liên tục bại lui. Lâm Phong lông mày cau lại, xòe năm ngón tay, phát sinh chư thiên giới chướng phép thuật, trực tiếp đem Quỷ Ngưu Vương phóng thích sóng âm ngăn cách. Tiếp theo Lâm Phong đưa tay nắm chặt, chư thiên giới chướng phép thuật sinh ra biến hóa, biến thành chư thiên đại bắt thần thông. Lực lượng không gian biến thành vô hình bàn tay khổng lồ. Đem hình thể như núi nhỏ như thế Quỷ Ngưu Vương bắt giữ. Nắm cho nó không thể động đậy. Quỷ Ngưu Vương tính bướng bỉnh tới. Toàn thân yêu lực tăng vọt. Bên ngoài thân vô số ánh chớp nổ tung. Muốn phá vỡ Lâm Phong bắt. Nhưng bất đắc dĩ Lâm Phong chư thiên đại bắt uy lực thực sự mạnh mẽ. Mặc cho Quỷ Ngưu Vương cố gắng như thế nào. Đều không thể tránh ra. Quỷ Ngưu Vương con mắt đỏ chót, thấp giọng rít gào, liền muốn yêu anh xuất khiếu, làm cuối cùng tử chiến. Lâm Phong lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Vật này cũng là ngươi chủ nhân Lưu Ba Đạo Tôn lưu lại. Hắn chỉ treo lơ lửng ở Sa La Thiết Thủ cây giống trên hòn đá nhỏ phù. Quỷ Ngưu Vương hơi sững sờ. Không sai, hắn mất tích có phải là cũng cùng cái này thạch phù có quan hệ. Lâm Phong theo sát hỏi Quỷ Ngưu Vương dần dần khôi phục bình tĩnh, nói ra. Đúng là như thế, chủ nhân lưu lại cái này thạch phù sau khi liền biến mất không còn tăm hơi cũng không còn tin tức. Bản Vương từng điều tra. Cái này thạch phù cũng không có câu thông một cách nào đó gì độ không gian. Cũng không phải bí mật gì động thiên mở ra chìa khóa. Bản thân thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không có bất kỳ cố ý chỗ. Vì lẽ đó vẫn nghĩ mãi mà không ra. Quỷ Ngưu Vương nhìn Lâm Phong, dò hỏi. Huyền môn chi chủ biết thạch phù này nội tình. Lâm Phong lấy ra một món đồ đặt tại chính mình lòng bàn tay. Chính là ngày xưa hắn chiếm được lông giả cái kia nữ yêu. Mà Thái Hư Quan Yên Minh Nguyệt cùng Bàng Kiệt đều ở tổng đồng tìm kiếm cái viên này còi đá. Trước đó thông qua Tử Khang Nam Hoa nơi đó đạt được tin tức. Lâm Phong cơ bản xác định còi đá cùng một cái thần bí bí tàng. Cùng một tòa thông thiên cầu thang có quan hệ. Nhưng này cầu thang hành tung dữ dị. Tìm khắp không tới. Lâm Phong liền tạm thời trước tiên để ở một bên. Ai biết ngày hôm nay nhìn thấy Sa La Thiết Thủ cây sống trên mang theo cái này thạch phủ. Lâm Phong ngạc nhiên phát hiện còi đá dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên phản ứng cùng thạch phủ trong lúc đó sản sinh cộng hưởng. Hiện tại lại vừa nghe Quỷ Ngưu Vương miêu tả. Lâm Phong suy đoán. Lưu Ba Đạo Tôn 89 phần 10 cũng leo lên tòa kia thần bí thang trời. Thế nhưng cuối cùng kết quả làm sao? Nhưng không được tốt phán đoán. Là đi qua cầu thang, nhìn thấy thang trời trên đỉnh phong thái, vẫn bị cái kia thần bí thang trời giết chết cơ chứ? Hay hoặc là, hắn thông qua cầu thang tiến vào một cách nào đó bí tàng. Nhưng cũng bị vây ở trong đó. Những này hiện tại đều còn không cách nào xác định. Nhưng không nghi ngờ chút nào đối với cái kia thần bí thang trời. Lâm Phong lại nhiều hơn một chút hiểu rõ. Còi đá cùng Sa La Thiết Thủ cây giống trên thạch phù nổi lên tổng hưởng. Hai người mặt ngoài đều sáng lên một chùm mù sương hào quang. Còi đá ở trên bàn tay của Lâm Phong nhẹ nhàng nhảy lên. phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình. Mà treo ở trên nhánh cây thạch phù thì lại không gió mà bay, liên tục đung đưa lên. Quỷ Ngưu Vương thấy thế, hai con mắt nhất thời sáng lên, trong ánh mắt đầy cõi lòng chờ đợi, nhìn phía Lâm Phong. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cũng không ẩn giấu. Đây là bản tỏa trong lúc vô tình đạt được một cái kỳ vật, tựa hồ cùng một cái nào đó bí ẩn giấu quan. Nhưng hiện tại cũng không rõ ràng trong đó nội tình. Ngày sau rảnh rỗi, bản tỏa có lẽ sẽ đi tìm tòi hư thực. Cho tới chủ nhân của các ngươi Lưu Ba Đạo Tôn, bản tỏa cũng chưa từng thấy. Quỷ Ngưu Vương vẻ mặt liên tục biến hóa, từ thất lạc đến bi thương, lại tới dần dần bình tĩnh. Cuối cùng phảng phất dưới đỉnh cái gì quyết tâm, hắn quay đầu nhìn về phía cái khác Quỷ Ngưu. Sóng pháp lực gian, tựa hồ là ở cùng các tộc nhân tiến hành giao lưu. Một lát sau, hết thảy Quỷ Ngưu đều bình tĩnh lại, biểu hiện kiên nghị, đồng thời hướng về Quỷ Ngưu Vương gật gật đầu. Quỷ Ngưu Vương lúc này liền mở miệng nói ra: cảm tạ huyền môn chi chủ nói rõ sự thật, tiểu vương phi thường cảm kích. Có thể đạt được chủ nhân tâm tích một chút manh mối, tiểu vương không dám có được voi đòi tiên ý nghĩ. Nhưng hy vọng huyền môn chi chủ có thể tác thành chúng ta tìm kiếm chủ tâm nguyện của người ta. Chúng ta nguyện tập trung vào huyền môn thiên tông dưới trướng, làm huyền môn thiên tông phục vụ. Chỉ hy vọng ngày khác huyền môn chi chủ tìm kiếm cái kia bí tàng thì có thể mang tới chúng ta đồng thời. Chúng ta tuyệt không bất kỳ tham niệm cùng ý đồ không an phận. Chỉ là hy vọng có thể tìm được chủ nhân. Lâm Phong khẽ gật đầu thầm nghĩ. Những này Quỷ Ngưu trung thành tuyệt đối, lại so với nhân loại bình thường còn muốn chất phác. Ngươi chờ các loại muốn vào ta huyền môn thiên tông môn hạ, chưa chắc không thể. Lâm Phong tử tốn nói. Bản tỏa đừng cầu các ngươi cống hiến cho. Các ngươi lòng mang cựu chủ, bản tỏa cũng sẽ không lưu ý. Nhưng các ngươi nếu vào được môn hạ ta, liền muốn thủ môn hạ ta quy củ. Các ngươi khả năng làm được. Quỷ Ngưu Vương cung kính nói. Nguyện ý nghe tông chủ hiệu lệnh. Lâm Phong thầm nghĩ. Ta nếu để cho các ngươi đi đối phó Lưu Ba Đạo Tôn, các ngươi khẳng định là không làm. Hắn nhìn trên đất xa la thiết thổ cây giống một chút, từ tốn nói. Nếu là Lưu Ba Đạo Tôn để cho các ngươi tưởng niệm, vậy các ngươi liền giữ đi. Sau đó bản tỏa sẽ giúp các ngươi cấy ghép đến ta huyền môn thiên tông sơn môn bên trong. Nhưng do các ngươi chăm sóc liền là. Quỷ Ngưu Vương trong lòng cảm kích. Lâm Phong như muốn lấy đi xa la thiết thụ. Hắn không có biện pháp nào. Nhưng hiện tại Lâm Phong nhưng chủ động dừng tay. Để Quỷ Ngưu Vương ngược lại có chút thật không tiện. Nói ra. Chủ nhân chẳng biết đi đâu, chúng ta mới sốt sắng như vậy này Chu Thổ Miêu. Bây giờ có tông chủ ngài dối ra cứu viện. Chúng ta tìm kiếm chủ nhân có mặt mày. Này cây sống tự nhiên liền không trọng yếu như vậy. Như vậy kỳ bảo. Nên hiến cho tông môn mới đúng. Chúng tôi không dám tham chiếm. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười, nhìn Quỷ Ngưu Vương cùng bên cạnh hơn trăm Quỷ Ngưu thầm nghĩ. Quỷ Ngưu trời sinh có khống lôi thần thông. Lần này có thêm một cái yêu vương cấp bậc vật cưới linh sủng không nói. Tiểu bất điểm tu luyện dùng lôi đình cũng có khởi nguồn. Hơn nữa xa la thiết thụ này cây giống, ăn, không sai, không sai, lần này thu hoạch khá là phong phú á. Bờ, sờ. Đêm nay giữ gốc canh thứ hai có thể sẽ trễ một chút. Sớm thông báo một thoáng. Kính xin mọi người thứ lỗi. Thực sự thật không tiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 263. Mang một thoáng con đường đi. Lấy Quỷ Ngưu Vương dẫn đầu. Hơn trăm đầu Quỷ Ngưu cùng khúc từ bản thân độc chân. Hướng về Lâm Phong dưới bái. Biểu thị quy thuận thần phục tâm ý. Lâm Phong vung tay lên. Trước đó bị tiểu bất điểm cùng thôn thôn bắt được mười mấy con Quỷ Ngưu cũng thu được tự do. Bọn họ tuy rằng bị Lâm Phong pháp lực thu hút, nhưng ở Lâm Phong cố ý an bài xuống, đối với lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều nhìn ở trong mắt. Giờ khắc này giành lấy tự do, mười mấy con Quỷ Ngưu yêu soái đồng thời đi tới Quỷ Ngưu Vương phía sau, cũng hướng về Lâm Phong quỳ gối, Tâm duyệt thần phục. Tục lễ không cần khách sáo, đều đứng lên đi. Lâm Phong tử tốn nói. Quỷ Ngưu Vương liền dẫn hắn tộc nhân cùng đứng lên đến. Thấy trước đó đi tìm phiền phức đồng bào mỗi người đều ở. Không có một cái có ngoài ý muốn. Quỷ Ngưu Vương đối với Lâm Phong càng là lòng sinh cảm kích. Hết thảy Quỷ Ngưu cũng không dám có chút lỗ mãng. Quy Củ đứng ở trước mặt Lâm Phong. Một bên Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn. Tỏ rõ vẻ thất vọng cùng khát cầu vẻ mặt. Lại như nhìn đến miệng con vịt sống như bay. Lâm Phong tự nhiên biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Có chút buồn cười lắc đầu một cái. Nhẹ nhàng vỗ một cái Tiểu Bất Điểm não qua. Đừng xem, tuy rằng không thể ăn, nhưng bọn họ ngày sau chủ yếu cũng là theo ngươi. Tiểu Bất Điểm con ngươi đảo một vòng, suy tư. Quỷ Ngưu bộ tộc trời sinh trưởng khống sấm sét, sư phụ là muốn cho bọn họ giúp ta tu hành. Lâm Phong gật gù. Không sai, đúng là như thế. Nhưng là, sư phụ a, ta nếu là đem những này thịt bò đều ăn, hấp thu trong đó sấm sét linh khí, tu hành hiệu quả e sợ sẽ tốt hơn. Tiểu Bất Điểm lặng lẽ nói ra. Lâm Phong nghe xong hắn lời này, nhất thời dở khóc dở cười. Thu thu ngươi thèm trùng, sư phụ đã có toàn bộ cân nhắc. Còn nhớ cái kia phong lôi phù ấm cùng thôi phát phong lôi hóa sinh phù trận sao? Tiểu Bất Điểm đáp. Tự nhiên nhớ tới. Ta cùng các sư huyên ở huyền thiên chủ quang động thiên bên trong tu luyện thời điểm. Còn đã từng sử dụng tới. Bất quá, chỉ ở trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ thì hiệu quả rõ ràng ở kết thành kim đan sau khi. Công hiệu liền mất giá rất nhiều. Lâm Phong cười nói, đó là bởi vì đơn thuần lấy phong lôi phù ấm bố trí phong lôi hóa sinh phù trận. Chỉ là phù trận này trụ cột nhất trạng thái. Muốn tăng cường công hiệu, còn cần thứ khác cùng điều kiện. Không có sự sống, giàu có hệ xếp cùng phong hệ linh khí bảo vật. Có thể khiến phong lôi hóa sinh phù trận công hiệu càng mạnh mẽ hơn, nhưng còn không là tốt nhất. Lâm Phong giải thích. Muốn để phong lôi hóa sinh phù trận công hiệu sử dụng tốt nhất. Tốt nhất để hai loại phân biệt giàu có hệ xếp cùng phong hệ linh lực sinh mệnh. Nhỉ lại với bên trong phù trận. Phong lôi lượng tương lực lượng lượng lượng hóa sinh. Không ngừng lẫn nhau kích phát. Đồng thời có sinh mệnh khí huyết tầm bổ. Muốn so với không có sự sống vật chết, hiệu quả làm đến càng thêm hiện ra. Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh, nhìn một chút cái kia một đám Quỷ Ngưu, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Quỷ Ngưu Vương trên người. Đây là hệ xét, cái kia phong hệ đâu? Trên núi đầu kia phi liêm thú, cảnh giới thực lực không khỏi quá thấp. A, ta nghĩ tới đã đến. Tiểu Bất Điểm đen bóng mắt to vội vã xoay một cái cười nói. Nghe nói phong thần tông quen quyến dưỡng phi liêm thú, trong đó càng có một con đã kết thành yêu anh phi liêm vương. Thầy trò hai người đồng thời nở nụ cười, Lâm Phong nói ra. Trước tiên đem những này Quỷ Ngưu mang về sơn đi, phi liêm vương cùng phong thần tông sự tình tạm thời không vội. Tiểu Bất Điểm nhìn chằm chằm một đám Quỷ Ngưu, mặt mày ủ rũ. Con kia lưu một con Quỷ Ngưu vương là có thể đi. Lâm Phong lắc đầu một cái, nắm cái này kẻ tham ăn triệt để không có cách nào. Tức giận gảy hắn một cái não vỡ. Giữ lại còn có những khác tác dụng đây. Đến lúc đó có tiểu tử ngươi chỗ tốt nắm. Ánh mắt thả lâu dài. Nhiều nhìn chằm chằm trong nồi. Đừng quang nhìn trước mặt ngươi trong bát. Tiểu Bất Điểm le lưới một cái. Không nói lời nào. Chỉ là một mặt ưu thương nhìn trước mắt Quỷ Ngưu quần. Sau đó ưu thương thở dài một hơi. Ở bên cạnh hắn tiểu thao thiết Thôn Thôn, một đôi trong đôi mắt to đã cầu đầy nước mắt, thương tâm cũng sắp khóc lên. Không để ý tới hai người này kẻ tham ăn vai hề. Lâm Phong tay áo vung một cái, đem ra Cát Phong Linh cùng nàng đầu kia linh sủng quật kim thử đồng thời phóng ra. Trước tiền bối, ra Cát Phong Linh cùng cái kia mười mấy con Quỷ Ngưu yêu soái như thế. Tuy rằng bị Lâm Phong pháp lực quấn lấy, nhưng đối với ngoại giới phát sinh sự rõ rõ ràng ràng. Chính vì như thế, nàng hiện tại đứng ở trước mặt Lâm Phong, không dám thở mạnh một cái. Nhất quán nhanh mồm nhanh miệng nàng, lúc này thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút nói lắp. Lâm Phong trước mắt ở núi Côn Luân Bắc Lục khu vực. Danh tiếng có thể nói như mặt trời ban trưa. không người không biết, không người không hiểu. Gia Cát Phong Linh trải qua mấy ngày nay vẫn trà trộn với dãy núi Côn Luân, tự nhiên biết Lâm Phong cùng danh đầu của Huyền Môn Thiên Tông, đồng thời đối với việc tích nghe nhiều nên thuộc. Cũng chính là bởi vì như vậy, nghĩ đến nàng trước đây liên tục cho Lâm Phong gây phiền phức, còn muốn nắm Lâm Phong sử dụng như thương, Gia Cát Phong Linh trước mắt chính là từng trận biến thành màu đen, suýt chút nữa liền muốn ngất đi. Tục ngữ nói con cọp cái mông mò không, nàng chuyện này quả thật là thu con cọp sâu mép. Ta Lâm tông chủ, Lâm tiền bối, Lâm đại gia. Gia Cát Phong Linh trong lòng liên tục kêu rên. Ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi đúng là nói một tiếng a, như ngươi vậy là muốn đùa chết người nha. Thần sắc của Lâm Phong hờ hững, lặng lặng nhìn Gia Cát Phong Linh. Gia Cát Phong Linh trong lòng càng thêm bất an. Bả vai nàng trên quật kim thử một đôi tiểu lỗ tai đều sờ phạc cúi hạ xuống. Bồi chủ nhân cùng nhau chờ chờ Lâm Phong cuối cùng tuyên án. Bản tỏa nhớ tới, vừa nãy có người nói tình nguyện vì bản tỏa ra sức. Rất tốt, bản tỏa trước mắt vừa vặn có một việc giao cho ngươi làm. Lâm Phong bình tĩnh nói. Nói cho đúng, là muốn ngươi dẫn đường đi một chỗ. Gia Cát Phong Linh thoáng thở phào nhẹ nhõm, xúc động nói ra. Tiền bối mời xin cứ việc phân phó, vãn bối nhất định tận tâm tận lực làm ngài đem sự tình làm tốt. Lâm Phong gật gù. Vậy thì không thể tốt hơn. Trước đó Lăng Vân Phong phủ cận sơn mạch bên trong bạo phát vô gian cương sát. Ngươi bị cuốn vào trong đó. Bây giờ nhìn lại ngươi thoát hiểm. Ngươi thoát hiểm trải qua. Bản tỏa không hứng thú gì. Bất quá bản tỏa đối với vô gian cương sát khá là có hứng thú. Ngươi một lần cuối cùng tiếp xúc vô gian cương sát địa phương ở nơi nào? Mang một thoáng con đường đi. Gia Cát Phong Linh bắt đầu thần thái còn tương đối nhẹ nhàng. Nhưng nghe nghe, sắc mặt liền dần dần thay đổi. Đến cuối cùng, cả khuôn mặt như khổ qua. Lâm Phong lặng lặng nhìn nàng. Làm sao, có vấn đề gì? Hắn khẽ mỉm cười. Có vấn đề có thể nói, bản tỏa người này, từ trước đến giờ thông tình đạt lý. Không, không thành vấn đề. Gia Cát Phong Linh cười gượng đáp, âm thanh nhưng như cắn được đầu lưới. Lâm Phong nói ra, không thành vấn đề là tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, Nhạc Hồng Viêm cùng Thôn Thôn cùng với Giải Du. Cho mấy người các ngươi một hạng rèn luyện theo nàng đi tìm phóng vô gian cương sát trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày đúng giờ trở về còn có thể hay không đạt được vô gian cương sát. Vậy sẽ phải xem cơ duyên của chính các ngươi. Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm đồng thời khom người. Cẩn tuân sư phụ dụ lệnh. Giải Du cũng một mực cung kính đáp. Cẩn tuân tông chủ dụ lệnh. Chỉ có Thôn Thôn bĩu môi, nói lầm bầm. Đồ chơi kia lại không tốt ăn, muốn tới làm gì? Lâm Phong cũng không để ý tới nàng, bình tĩnh nhìn Gia Cát Phong Linh, Gia Cát Phong Linh liền vội vàng nói. Vãn bối tuân mệnh. Tiểu Bất Điểm liếc nàng một chút. Hướng Lâm Phong hỏi. Sư phụ, sau 15 ngày chúng ta trở về thời điểm. Này con nhóc con xử lý như thế nào? Còn muốn áp tải sơn sao? Gia Cát Phong Linh nghe xong, nhất thời sạm mặt lại trong lòng liên tục rít gào. Ai là con nhóc con a, ngươi đứa trẻ chết sầm này. Rõ ràng ta so với ngươi phải lớn hơn ra thật nhiều được không? Chính ngươi mới phải hoàng mao tiểu tử. Cây cải đỏ đầu chưa rứt sữa chết đứa nhỏ. Trong lòng nàng 10.000 đầu toàn thân xính đầy bùn nhão thảo nguyên mã lao nhanh mà qua. Một mực cũng không dám hé răng. Trong lòng phiền muộn đến muốn nín ra nổi thương đến. Bên tai truyền đến quật kim thử tâm linh truyền âm, đây là huyết khế linh sủng đặc quyền một trong. Phong Linh, ngươi điên rồi. Chúng ta lúc trước cửu tử nhất sinh mới tránh được vô gian cương sát, hiện tại lẽ nào thật sự phải đi về. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu trước tiên nhìn xuống nhất thời khí, mưu cầu thoát thân lại nói. Gia Cát Phong Linh trong lòng oán hận nói ra. Chỉ cần cách này huyền môn chi chủ. Liền có ít nhất 5 phần 10 hy vọng có thể thoát thân. Chỉ cần huyền môn chi chủ không tại người một bên, đến lúc đó có phải là đi tìm vô gian cương sát. Liền toàn xem bổn cô nương tâm tình. Tâm tình tốt. trực tiếp bỏ rơi bọn họ chạy trốn. Tâm tình không tốt, liền đem bọn họ dẫn tới vô gian cương sát phong trong mắt, cho bọn họ chút dạy dỗ, chút cơn giận. Quật kim thử lỗ tai giật giật. Ta cảm thấy, vẫn là trực tiếp chạy đi. Vừa đến vô gian cương sát nơi đó thực sự quá nguy hiểm. Thứ hai vạn nhất bọn họ thật có mệnh hệ gì. Dù cho chỉ là sát phá một điểm ra giấy, huyền môn chi chủ e sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Gia Cát Phong linh rên lên một tiếng. Tiện nghi cái kia dày thối. Nói là nói như vậy. Nhưng kỳ thực Gia Cát Phong linh trong lòng cũng nắm chắc. Lấy tiểu bất điểm thực lực hôm nay. Hơn nữa đồng thao hư không đỉnh hộ thân. Coi như vô gian cương sát, nếu như số lượng ít cũng chưa chắc có thể cắn giết tiểu bất điểm. Huống chi đi theo giải du là yêu vương cấp bậc long tộc, thật có bất ngờ, trốn vẫn có thể chạy thoát. Cái kia tóc đỏ nữ tử không làm sao tiếp xúc, nhưng cảm giác hẳn là tính cách khá là cương trực loại kia. Gia Cát Phong Linh đã bắt đầu thực tế kế hoạch chính mình chạy trốn hành động nội dung. Này chết đứa nhỏ cùng tiểu nha đầu kia hẳn là đều tốt hơn lừa gạt. Chính là không biết con này yêu long, suy nghĩ có đủ hay không linh hoạt. Nàng tiểu toán bàn đánh cho đinh đương hưởng, cũng không biết này một phen biến hóa trong lòng toàn bộ rơi vào trong mắt Lâm Phong. Lâm Phong không có lấy bản thân pháp lực tra xét thần hồn, chọn đọc nàng cụ thể ý nghĩ. Nhưng vẻn vẹn là phát hiện tâm lý gần sóng. Lâm Phong liền biết nha đầu này trong lòng chính liên tục chuyển mưu ma trước vượt. Không hỏi cũng biết, đang suy nghĩ làm sao nhân cơ hội chạy trốn sự tình. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn nàng một cái. Ngươi nếu như cảm thấy tiểu bất điểm tuổi còn nhỏ dễ đối phó, vậy ngươi nhưng là có tội bị. Hắn đối với tiểu bất điểm nói ra. Xử trí như thế nào, sau 15 ngày ngươi tự mình quyết đoán quyền quyết định này, sư phụ giao cho ngươi. Nhìn tiểu bất điểm cùng Gia Cát Phong Linh đồng thời sáng lên đến con mắt, trong lòng Lâm Phong cười đến rất bất lương. Nhìn theo tiểu bất điểm đám người rời đi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Quỷ Ngưu Vương. Các ngươi sẽ theo bản tọa đồng thời trở về núi được rồi. Một đám Quỷ Ngưu đều cung kính nói đáp ứng. Lâm Phong vung ốm tay áo lên. Đem trên mặt đất xa la thiết thổ cây giống liền với thổ những đồng thời cuốn lên. Mặc dù mới chỉ là cây giống. Nhưng xa la thiết thổ đã có mấy phần khí tượng. Cố định trên mặt đất bình thường khó có thể dao động. Lâm Phong liếc mắt là đã nhìn ra chỗ bất phàm. Vì lẽ đó không có một chút nào phí lời. Tới chính là lưỡng giới hư không diệu thuật trực tiếp cắt chém không gian. Đem cây sống cuốn đi. Đợi nó lại lớn lên một ít, chỉ sợ liền có thể ổn định không gian. Lâm Phong thu rồi cây sống, tiếp theo phá tan hư không, mang theo một đám quỷ ngưu đồng thời bay trở về Ngọc Kinh Sơn. Vừa rồi ở Ngọc Kinh Sơn trên đỉnh ngọn núi đứng lại, Lâm Phong tinh tế nhận biết một thoáng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Cảm giác này là tiểu lâm tử muốn lên cấp trúc cơ trung kỳ, xây lên linh đài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0264. Cần ngoại lực. Lâm Phong bóng người loáng một cái. Đã tiến vào huyền thiên chủ quang động thiên bên trong. Long Lâm chính khoanh chân ngồi trên tiểu huyền thiên bảo thổ bên dưới. Hai mắt khép kín. Mặt vận huyền công. Giờ khắc này Long Lâm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lượn lờ một đạo lại một đạo hắc khí. Mà những hắc khí này mơ hồ lói lên nhu hóa hào quang màu tím. Ở lạnh lẽo hư vô tịch diệt sức mạnh ý cảnh bên trong, mơ hồ toát ra chư thiên tạo hóa sinh mùi vị. Lâm Phong biết đây là Long Lâm đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng có càng sâu lý giải. Hắn trước kia lính ngộ sinh diệt hai cực bên trong mấy phần tịch diệt chân ý. Hiện tại lại tiếp xúc được sinh ảo diệu. Hai người kết hợp. Rốt cuộc để hắn đột phá tâm tình trên bình cảnh. Bắt đầu trúc lập linh đài. Xung kích trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Không có quấy rầy hắn. Lâm Phong lặng lặng rơi vào bên cạnh hắn. Cũng không nói lời nào. Chỉ là đem bản thân pháp lực bên ngoài. Hóa thành một đoàn tử khí đem Long Lâm bao phủ lại. Một mặt làm Long Lâm hộ giá hộ tống. Một mặt Lâm Phong cũng trong bóng tối điều tra Long Lâm trúc lập linh đài tình huống cụ thể. Ở Long Lâm trong khí hải. hắc khí lượn lờ, phảng phất nồng đậm sương mù. Lâm Phong xuyên qua này khói đen, liền thấy khí hải trung ương, một tòa màu tím linh đài chính đang chậm rãi vụt lên từ mặt đất. Màu tím trên linh đài quấn quanh đảo đảo mờ nhạt dòng nước. Lấy bát quái chư thiên đại đạo tàng làm chủ, lấy hoàng tuyền chân thủy là phụ, hóa vào tịch diệt lực lượng. Đây chính là Long Lâm linh đài mô hình. Chỉ là Long Lâm linh đài trúc lập tốc độ, để Lâm Phong nhìn âm thầm cau mày. Tiểu bất điểm đám người trúc lập linh đài thì chuẩn bị công tác làm thời gian rất lâu, nhưng chân chính đứng lên linh đài, thời gian nháy mắt liền hoàn thành. Nhưng là Long Lâm linh đài, tuy rằng cũng là lấy mắt thường rõ ràng tốc độ rõ rệt thành hình, nhưng rõ ràng muốn chậm hơn rất nhiều. Điều này làm cho trong lòng Lâm Phong bay lên dự cảm bất tường. Ở hắn nhìn kỹ, Long Lâm linh đài một tầng đứng lên, nhưng tốc độ nhưng càng ngày càng chậm chậm. Trên thực tế, Long Lâm trên trán dán vào một viên nho nhỏ lá cây. Cái kia chính là Lâm Phong để cho hắn huyền thiên bảo thổ lá cây. Có tỷ lệ nhất định tăng lên linh đài phẩm chất. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đều sử dụng tới, hiệu quả không sai. Nhạc Hồng Viêm càng là mượn cơ hội từ nguyên bản nhị phẩm linh đài tăng lên tới nhất phẩm linh đài. Công hiệu nghịch thiên đến bảo biểu. Huyền thiên bảo lá cây lúc này tỏa ra nhàn nhạt hào quang, triệt để hóa thành một vệt sáng, hóa vào trong cơ thể của Long Lâm. Đạo lưu quang này rơi vào Long Lâm khí hải bên trong, tiến vào hắn chính đang chậm rãi trúc lập linh đài. Lâm Phong căng thẳng nhìn Long Lâm linh đài, lại phát hiện dung hợp huyền thiên bảo lá cây về sau, Long Lâm linh đài vẫn cứ không thấy khởi sắc. Thất bại tỷ lệ, một mực ở trên người tiểu Lâm tử phát sinh sao? Lâm Phong lông mày nhíu lên. Kết quả này không phải là hắn muốn nhìn đến. Cần nhất huyền thiên bảo lá cây tăng lên linh đài phẩm chất người, nhưng một mực không thể thành công. Mắt thấy Long Lâm linh đài dĩ nhiên có muốn mức cao nhất hoàn công xu thế, Lâm Phong rơi vào trong trầm mặc. 1, 2, 3, 4, Long Lâm linh đài chỉ là 4 tầng. Lục phẩm linh đài có Ngọc Kinh Sơn sung túc linh khí cung cấp, có chu thiên tử khí tạo hóa công lao, có bát quái chư thiên đại đạo tàng như vậy đỉnh cấp đạo pháp, có thông thiên đan, phá trướng đan chờ các loại linh dược chống đỡ. Long Lâm trúc lập linh đài trung quy chỉ có lục phẩm. Lâm Phong trước kia còn có chút bận tâm, không có sớm cho Long Lâm thiên linh bổ khuyết đan, sẽ không ảnh hưởng hắn trúc lập linh đài. Bây giờ nhìn lại, coi như Long Lâm dùng thiên linh bổ khuyết đan, linh đài cũng nhiều nhất chỉ có 4 ngũ phẩm. Huyền thiên bảo lá cây phát huy tác dụng cũng sẽ không vượt quá tam phẩm linh đài, mà chỉ có 1, 2 phẩm linh đài, ngưng lập 1, 2 phẩm đan đỉnh. Ở kết kim đan thì mới có hy vọng kết ra tử đan. Cho tới như Lâm Phong bản thân, còn có tiểu bất điểm, Tiêu Diễm cùng Chu Dịch bọn họ kim đan sinh dị tượng đều là xây dựng ở tử đan cơ sở trên. Chu đan, bích đan cùng hoàng đan là không thể sản sinh dị tượng. Trên thực tế, Lâm Phong bát quái chư thiên đại đạo tàng ở trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ, hầu như là ngự trị ở thái hư quan đạo pháp bên trên nhân tộc tu chân giới đứng đầu nhất đạo pháp. Vì lẽ đó tiểu bất điểm đám người mới có bá đạo như vậy sức chiến đấu. Thái hư quan, thái, tứ, hai đạo, thái thượng vong tình đạo cùng hư không mơ dương đạo, đều công tham tạo hóa, phối hợp môn hạ đệ tử cao thiên phú, hầu như là 100% ra nhị phẩm linh đài, tỷ lệ nhất định ra nhất phẩm linh đài. Hàng đầu đạo pháp tu luyện thành công, thành quả cực kỳ khả quan, người tu luyện vượt xa cùng thế hệ, nhưng cùng với đối ứng chính là cực cao tu luyện độ khó. Thái hư quan tại sao là thiên tài trại tập trung? Này cùng đạo pháp của bọn họ có rất lớn quan hệ. Thiên phú bình thường người tu luyện thái hư quan đạo pháp rất khó có thành tựu. Đây là sự thực khách quan quyết định, không phải thái hư quan làm kỳ thị. Mà Lâm Phong bát quái chư thiên đại đạo tàng càng nghịch thiên, tu luyện thành công, hầu như là 100% ra nhất phẩm linh đài. Tin tức này chỉ cần thả ra ngoài tuyệt đối có thể để cho toàn bộ thiên nguyên đại thế giới điên cuồng. Nhưng xuất phát từ tương đồng nguyên nhân, bát quái chư thiên đại đạo tàng tinh thâm trình độ chỉ có thể so với thái hư quan đạo pháp càng cao hơn. Vì lẽ đó Lâm Phong đã sớm mưu tính nên vì đệ tử mới nhập môn chuẩn bị mặt khác đạo pháp, thoát thai từ bát quái chư thiên đại đạo tàng, nhưng hơi hơi cấp thấp một ít, dễ dàng một chút. Chu Dịch Dịch tử, bát quái đạo tàng tập chú chỉ là vừa mới bắt đầu, là để dùng cho luyện khí kỳ đệ tử đánh căn cơ. Khi này phê luyện khí kỳ đệ tử lên cấp trúc cơ kỳ về sau, còn muốn có cái khác đạo pháp. Kỳ thực, lấy Phong Lâm gân cốt, tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng độ khó rất lớn. Rất khó trúc lập linh đài. Thay cách đồng dạng gân cốt người đến, đời này liền kẹp ở trúc cơ tiền kỳ. Nhưng lại thiên Phong Lâm ngộ tính nghịch thiên, tâm trí chắc tuyệt, mạnh mẽ chưa bao giờ khả năng bên trong chuyến ra một con đường đến. Càng thành công dựa vào bát quái chư thiên đại đạo tàng trúc đứng lên linh đài. Nhưng là kết quả là linh đài cấp bậc có hạn. Đại đạo đơn giản nhất, chân chính chí cao chi đạo, hẳn là thích hợp với trong thiên hạ tất cả mọi người. Mặc kệ thiên phú cao thấp, đều có thể tắm rửa ơn trạch. Trong lòng Lâm Phong suy tư nói, ta có thể cảm giác được, ta thiên đạo đức kinh đi tới cuối cùng, hẳn là chính là như vậy một cách đạo lý. Nhưng hiện tại chỉ có bát quái thiên cùng tứ tượng thiên. Đạo pháp không hoàn chỉnh, trái lại trở nên cực kỳ tinh thâm huyền ảo, khiến người ta tìm hiểu lên độ khó to lớn. Lâm Phong thở dài một hơi, vươn ngón tay ở Long Lâm cái trán hơi điểm nhẹ. Một đạo tử khí tiến vào trong cơ thể Long Lâm trong khí hải, rơi vào Long Lâm sắp mức cao nhất lục phẩm trên linh đài. Lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, Long Lâm linh đài sụp đổ. Ở pháp lực của Lâm Phong tầm bổ dưới, Long Lâm không có bị thương, liền pháp lực cùng tinh thần đều không có tổn thương gì. Hắn mở mắt ra, không nói một lời, chậm rãi ở trước người Lâm Phong quỳ gối. Vào đúng lúc này, mặc dù tâm trí của Long Lâm đạt đến mắt, cũng không khỏi hơi cảm thấy thất lạc. Đối mặt vẫn dốc lòng giáo dục bồi dưỡng hắn Lâm Phong, càng ở trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Hết thảy đồng môn sư huynh để bên trong, hắn tu luyện khắc khổ nhất chăm chú, nhưng kết quả nhưng vẫn cứ không vừa ý người, rơi xuống tất cả mọi người bên trong kém cỏi nhất. Lâm Phong lặng lặng nhìn Long Lâm. Thiên phú tham chắc khí đưa ra Long Lâm gân cốt thiên phú tiềm lực là 5 giờ. Nói cách khác, hệ thống cho rằng nếu như không có đại ngoại lực tham gia ảnh hưởng, như vậy Long Lâm cuối cùng gân cốt thiên phú chỉ có 5 giờ. Lâm Phong ngửa đầu nhìn trời, một lát sau ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định. Không có ngoại lực tham gia, cao nhất chính là 5 giờ. Rất tốt, như vậy lão tử liền đến làm cái này ngoại lực. Hắn cúi đầu nhìn về phía Long Lâm từ tốn nói. Đừng nóng vội, đừng cảm thấy áp lực. Tình huống của ngươi, sư phụ đã có sắp xếp, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới mà thôi. Long Lâm ngẩng đầu lên tiếp xúc được Lâm Phong tính trước kỹ càng ánh mắt, nỗi lòng của hắn cũng dần dần yên ổn. Thất lạc tâm tình lóe lên liền qua, Long Lâm khuôn mặt một lần nữa trở nên trầm tĩnh, thật lòng hướng về Lâm Phong hành lễ. Đệ tử vô năng, để sư phụ nhọc lòng. Ngươi nhập môn hạ ta, sư phụ đương nhiên phải hộ ngươi chu toàn. Vì ngươi chủ tính, đuổi rồi Long Lâm chính mình đi ôn dưỡng pháp lực tiếp tục tu luyện, hai tay Lâm Phong gánh vác phía sau trong lòng tính toán. Hai bộ phương án, dùng cái nào càng thích hợp đâu. Mà thôi, xem trước một chút lần này hoang hải cổ giới bên trong có thu hoạch gì, làm tiếp cuối cùng quyết định đi. Lâm Phong nghĩ trong hai mắt dần dần bốc ra ánh sáng lạnh. Ta kỳ thực không phải rất muốn dùng bộ thứ nhất phương án. Nhưng muốn nhìn một chút cái nào mắt không mở khốn nạn, có thể hay không chủ động hướng về trên lưới thương va. Lâm Phong ra huyền thiên chủ quang động thiên, đem cái kia một đám quỷ ngưu dàn xếp lại về sau. Đã là ban đêm, hắn đi tới đệ tử tinh xá. Tân nhập môn một đám đệ tử đều ở bên trong nghỉ ngơi. Nhận biết một thoáng, Lâm Phong phát hiện không tới thời gian một tháng bên trong, hết thảy đệ tử mới nhập môn cũng đã vừa thấy luyện khí con đường. Này một nhóm đệ tử thiên phú đều rất tốt. Cùng Lâm Phong cái kia mấy cái yêu nghiệt đệ tử thân truyền mặc dù không cách nào so với. Nhưng là coi như là bình thường ý nghĩa trên thiên tài cấp bậc. Có Chu Dịch dốc lòng giáo dục. Có đệ tử tinh xá tụ tập trên núi linh khí tầm bổ thân thể của bọn họ. Bọn họ có thể có hiện tại tiến bộ. Cũng coi như đã đoán trước sự tình. Cách trên một quãng thời gian, ta cũng phải ở những đệ tử này trước mặt lộ diện. Mở đàn giảng pháp. Vừa có thể chỉ đạo bọn họ đạo pháp. Cũng tăng cường tông môn lực liên kết. Lâm Phong rời đi đệ tử tinh xá, tâm niệm khẽ động chuyển tới một mặt khác. Ở nơi đó là hắn lợi dụng chư thiên tử khí biến thành phòng ốt, mang tới sơn đến đồng tử môn, liền ở nơi này. Nhà lớn bị chia làm từng cái gian phòng nhỏ. Lâm Phong đi vào một người trong đó gian phòng. Liền thấy có bóng người chính yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ở bên cạnh hắn, nằm một đứa bé, chính ngủ thơm ngọt, Nam Hoa. Lâm Phong hơi nhíu mày. Nhận ra bóng người kia chính là Khang Nam Hoa. Chỉ là lúc này tâm tình của Khang Nam Hoa để hắn có chút kỳ quái. Khang Nam Hoa nhìn kỹ hài đồng trong ánh mắt, dĩ nhiên loáng thoáng mang theo vài phần vẻ thống khổ. Ba phần thương tiếc, ba phần áy náy, ba phần hối hận cùng với một phần sâu tận xương tủy bên trong sự phẫn nộ. Lâm Phong đây là lần đầu nhìn thấy Khang Nam Hoa có như thế kịch liệt tâm tình biểu lộ. Hắn rất nhạy cảm phát hiện. Tâm tình của Khang Nam Hoa cũng không phải là nhằm vào trước mắt hài đồng, mà là rơi vào chính hắn trong hồi ức. Trước mắt hài tử làm nổi lên hắn hồi ức, để tâm tình của hắn có ký thác. Tuy rằng sớm biết Khang Nam Hoa khá là yêu thích cùng tiểu hài tử ở chung, nhưng thấy cảnh này, Lâm Phong vẫn là trong lòng khẽ nhúc nhích. Biết sự tình cũng không đơn giản. Xem Khang Nam Hoa hiện tại dáng dấp, liền rõ ràng trong lòng hắn e sợ tồn tại một cái kết, một cách đã gần như ma chứng khúc mắc. Nhìn thấy Lâm Phong, Khang Nam Hoa thở ra một hơi thật dài, trong ánh mắt vẻ thống khổ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại sâu sắc cô đơn. Hắn hướng về phía Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Lâm Phong không có lên tiếng, trước tiên đi ra ngoài phòng. Khang Nam Hoa cũng cùng rời đi, đi theo sau lưng Lâm Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0265. Trước sau hướng về phía trước. Lâm Phong ra gian nhà. Ở Huyền Thiên Bảo Thụ dưới bước chậm, Khang Nam Hoa lạc sau lưng hắn ba bước địa phương xa. Theo hắn đồng thời lung tung không có mục đích cất bước. Nam Hoa không mời bản tỏa đi ngươi đồng phủ ngồi một chút. Lâm Phong quay đầu lại mỉm cười nói. Khang Nam Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ta vinh hạnh tông chủ mời tới bên này. Hai người đồng thời ở Khang Nam Hoa đồng phủ xa xúc tòa. Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa lặng lặng nói ra. Bản tỏa vô ý tìm kiếm người khác việc riêng tư, nhưng ngươi cho bản tỏa cảm giác là ngươi cần một cách lắng nghe giả. Khang Nam Hoa biểu hiện có chút thất vọng. Để tông chủ cười chây rồi. Hắn nhẹ giọng nói ra. Nhìn những hài tử kia, nhớ tới một chút chuyện cũ, tâm tình có chút di động bất ổn. Lâm Phong nghe vậy, vẻ mặt trở nên càng thêm trịnh trọng mấy phần. Khang Nam Hoa bây giờ đã là kết thành nguyên anh đại tu sĩ. Đột phá sinh tử khó khăn cùng thiên địa sợ hãi. Tâm tính ý chí cực kỳ vững chắc. Giờ khắc này nhưng tự thừa tâm tình di động. Từ đó có thể biết, nỗi khúc mắc của hắn vô cùng nghiêm trọng. Đã đạt đến tâm ma mức độ. Dao động đạo pháp bản tâm. Khang Nam Hoa chậm rãi nói ra. Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Đến hiện tại đã qua 7 thời gian 11 năm. Nói cho đúng đến là 71 năm 3 tháng linh 15 ngày. Khang Nam Hoa hồi ức nói. Khi đó ta tu thành trúc cơ hậu kỳ. Ngưng lập ra nhị phẩm đan đỉnh. Đúng là mình tối hăng hái thời điểm. Lâm Phong nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Khang Nam Hoa kết thành kim đan là cao nhất phẩm chất tử đan. Chỉ có nhất phẩm, nhị phẩm đan đỉnh mới có hy vọng kết thành. Hơn nữa còn không phải 100%. Hơi có sai lầm, cũng chỉ có thể đạt được kém hơn một bậc chu đan. Khang Nam Hoa cũng không phải là xuất thân đại tông môn, mà là trong lúc vô tình đạt được thượng cổ tán tu Lưu Sa đạo nhân đạo thống truyền thừa. Không có sư phụ chỉ đạo, không có tông môn tài nguyên, dựa cả vào chính mình một người tìm tòi tu luyện. Đặc biệt là hắn sớm nhất đạt được đạo pháp Lưu Sa bí tàng chỉ là vạn cổ hằng hà Lưu Sa chú bản thiếu. Dưới tình huống này, lại có thể làm cho hắn ngưng lập ra nhị phẩm đan đỉnh. Đây tuyệt đối là một cái rất chuyện nghịch thiên. Có thể để cho trong thiên hạ 99% yêu nghiệt cùng thiên tài xấu hổ không đất dung thân. Quang dựa vào bản thân thiên phú. Trừ phi hắn gân cốt cùng ngộ tính song song đạt đến 10 giờ mắt bằng không tuyệt không thể nào làm được. Tiếp xúc được ánh mắt của Lâm Phong, Khang Nam Hoa tựa hồ rõ ràng hắn nghi vấn từ tốn nói. Ban đầu ta trúc lập linh đài thì đạt được một hồi cơ duyên, nếu không, tứ phẩm linh đài khả năng chính là nơi trở về của ta. Quả nhiên cũng cần phúc duyên phối hợp. Lâm Phong gật gật đầu, không nói gì. Vận may phủ đầu, khắc phục trên con đường tu đạo một đạo to lớn cửa ải khó. Nghĩ đến khi đó Khang Nam Hoa là cỡ nào hăng hái. Ánh mắt của Khang Nam Hoa bên trong lần thứ hai hiện ra vẻ thống khổ. Nhìn trong hang núi đỉnh chóp, tầm mắt không có tiêu điểm. Tuy rằng ngưng lập ra nhị phẩm đan đỉnh, nhưng ta tu luyện nhưng gặp phải bình cảnh, chậm chạp không cách nào kết đan. Kim đan đại đạo tựa hồ cách ta xa xa khó vời. Đối với không có sư phụ giáo dục, không có tông môn trợ giúp giã con đường tu sĩ tới nói, đại cảnh giới đột phá là gian nan nhất. Dựa cả vào tự mình tìm tòi lĩnh ngộ, ta cảm thấy ngồi bất động hiệu quả khổ tu không lớn, liền ra ngoài du lịch, nỗ lực đột phá sinh tử huyền quan. Khang Nam Hoa chậm rãi nói ra. Sau đó ta ở trong núi cất bước, đến một cái sơn thôn nhỏ. Tuy rằng sinh hoạt điều kiện rất khổ, nhưng người trong thôn nhiệt tình hiếu khách, hoan nghênh tiếp đón ta. Ở nơi đó, bất luận nam nữ già trẻ, mỗi ngày đều muốn ở núi đá san leo lên, vặt hái một loại linh dược, sau đó bán cho sơn ở ngoài người. Do đó đổi lấy cần phải sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Ở Khang Nam Hoa trong miêu tả, Lâm Phong hiểu rõ đến những kia núi đá cực kỳ hiểm trở. Đối với bọn hắn những người tu chân này tới nói, đương nhiên không tính cái gì, không cần nói kim đan kỳ, trúc cơ kỳ. Coi như là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần có cái luyện khí 3-4 tầng tu vi, cũng có thể như giẫm trên đất bằng. Nhưng đối với người bình thường tới nói, những kia núi đá là tuyệt đối hiểm địa. Coi như lại thông thạo, chuẩn bị công cụ lại đầy đủ, cũng là hình cùng trên mũi đao khiêu vũ. Trong thôn thường thường có thôn dân bởi vì hái thuốc mà chửi nhai, vĩnh viễn rời đi người nhà của bọn họ. Nhưng đối với sơn thôn thôn dân tới nói, đây là bọn hắn quý giá nhất kinh tế khởi nguồn. Bọn họ không phải không sợ chết, mà là sinh tồn áp lực, cầu sinh khát vọng, vượt trên đối với tử vong cùng nguy hiểm sợ hãi. Khang Nam Hoa khẽ lắc đầu, hay là còn mang theo một ít may mắn tâm lý. Lâm Phong tử tốn nói, chính là như vậy, nhân loại mới có thể phát triển đến nay, người ta tu đạo, không cũng là đồng dạng đạo lý. Khang Nam Hoa gật đầu nói, đúng đấy. Lúc đó nhìn bọn họ ở thời khắc sống còn cất bước, đối với ta xúc động rất lớn. Không sợ tôn chủ ngài bị chê cười. Ở vậy trước kia, ta tuy rằng chuyên tâm đạo pháp, nhưng đối với chuyện như vậy, tiếp xúc rất ít. Đây cũng là ta kết đan gặp phải bình cảnh hàng đầu nguyên nhân. Ánh mắt hắn bên trong lộ ra vẻ tưởng nhớ, thống khổ dần dần tàn đi, hiếm thấy hiện ra ấm áp cùng sung sướng tâm tình. Ta nghĩ cẩn thận cảm thụ các thôn dân đối với giữa sự sống và cái chết sợ hãi cùng dũng khí. Liền ở nơi đó trường ở lại. Đồng thời thử nghiệm truyền thụ cho bọn hắn một ít luyện khí đạo pháp. Tuy rằng đại đa số người tư chất không đủ không cách nào tu luyện, nhưng ít ra có thể tạo được cường thân kiện thể hiệu quả, để bọn họ ở núi rừng bên trong nhiều hơn chút sinh tồn tư bản. Khang Nam Hoa nói ra. Mà chính ta thì lại từ bỏ một thân pháp lực tu vi toàn bộ không cần, cùng những người miền núi học tập đi leo lên những kia vách núi hái thuốc. Có như vậy mấy lần, ta thật sự coi chính mình muốn chết. Lâm Phong khẽ mỉm cười, liền thấy trên mặt Khang Nam Hoa lộ ra một vệt mỉm cười. Người trong thôn cơ bản đều không có học tập đạo pháp thiên tư. Ta truyền thụ luyện khí phương pháp cho bọn họ, đều chỉ có thể dùng để tẩm bổ thân thể khí huyết. Chỉ có một cái 7 tuổi đại bé gái. Sơn thôn nhỏ bên trong cô gái đều không có đại danh. Người trong thôn đều là gọi nàng Mao Nha. Mao Nha không chỉ có đối với đạo pháp lĩnh ngộ rất nhanh, gân cốt điều kiện cũng rất tốt. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, ngầm thở dài. Xem ra tiểu cô nương này chính là nỗi khúc mắc của Khang Nam Hoa vị trí. Quả nhiên, nói tới chỗ này, Khang Nam Hoa tâm tình lần thứ hai thấp xuống. Ta lúc đó ở trong thôn, chính là ở tại Mao Nha trong nhà. Mao Nha cha mẹ đều từ nhỏ qua đời, mà nàng vẫn cứ kiên cường sinh sống, đi vách núi hái thuốc, cũng là nàng tay lấy tay dạy ta. Khi đó chúng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta truyền thụ nàng đạo pháp, nàng chỉ điểm ta ở không cách dùng lực tình huống dưới leo lên hiểm trở vách núi. Chúng ta vẫn ở chung thời gian một năm. Lâm Phong vốn còn muốn trêu chọc một thoáng Khang Nam Hoa lô ly khống cái gì, nhưng xem Khang Nam Hoa giờ khắc này tâm tình, vẫn là từ bỏ ý định này. Huống chi, hắn cũng có thể nhìn ra, Khang Nam Hoa cùng cái tiểu cô nương kia trong lúc đó, chính là đơn thuần bạn vong niên, hoặc là liền bạn vong niên cũng không tính, chỉ là người trưởng thành đối với tiểu hài tử chiều mến. Sau khi phát sinh cái gì? Lâm Phong lặng lặng hỏi. Sau khi, sắc mặt của Khang Nam Hoa càng thêm đen tối, từ từ nói ra. Sau khi một ngày, ta cùng Mao Nha hái thuốc trở về, đã thấy đến trong thôn khắp nơi bừa bộn, dĩ nhiên là có đạo phỉ cướp bóc. Những kia đạo phỉ đầu lĩnh người, là cách luyện khí kỳ người tu chân, lưu lại thoại đến, sau đó sơn thôn hái tới thuốc. Đều muốn không trả giá hiến cho bọn họ, nếu là không tử, liền muốn đồ thôn. Khang Nam Hoa nói ra. Ta sau khi nghe, không nói hai lời, liền muốn đi tìm cái kia hỏa đạo phỉ xào huyệt. Ánh mắt hắn bên trong vẻ thống khổ càng ngày càng nặng. Mao Nha lúc đó hỏi ta, làng sẽ có hay không có sự. Nàng nói nàng rất sợ sệt. Ta nói với nàng, không có chuyện gì, các ngươi không có việc gì, ta nhất định sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại, nhìn chằm chằm Khang Nam Hoa. Lấy hắn đối với Khang Nam Hoa hiểu rõ, này thì tương đương với Khang Nam Hoa đối với Mao Nha ưng thuận hứa hẹn. Đối với Khang Nam Hoa tới nói, hứa hẹn thủ tín chính là cuộc đời của hắn chuẩn tắc, không thể lay động, không thể vượt qua điểm mấu chốt. Mà này thường thường cũng là hắn thống khổ tội nguồn. Quả nhiên, Khang Nam Hoa nói tiếp. Ta tìm được cái kia hỏa đạo phỉ, phát hiện bọn họ làm áp sự hơn xa một cái hai cái. Giết người cướp giật hoàn toàn chuyện thường như cơm bữa. Liền liền đưa bọn họ đi tới nên đi địa phương. Ta e sợ cho bọn họ ngày sau sẽ gieo vạ trả thù thôn dân. Còn đặc biệt cẩn thận đã kiểm tra, xác định không có cá lọt lưới. Lúc này mới một thân ung dung trở về sơn thôn. Nói tới chỗ này, Khang Nam Hoa bỗng nhiên trầm mặt xuống. Lâm Phong cũng không nói gì, ngồi ở Khang Nam Hoa đối diện cùng hắn lặng lẽ đối lập. Sau một hồi lâu, động phủ bên trong vang lên Khang Nam Hoa thăm thẳm âm thanh, không có một chút nào tâm tình, mang theo một loại ai lớn lao ở trong lòng chết mất cảm giác. Làng phá hủy, tất cả mọi người đều chết rồi, Mao Nha cũng chết. Ta nhìn nàng mở to hai mắt, thậm chí còn có thể từ bên trong nhìn thấy hy vọng. Ta biết cái kia hy vọng chính là ta, nhưng cuối cùng ta làm cho nàng thất vọng rồi. Động phủ bên trong lần thứ hai rơi vào vắng lặng, liền tiếng hít thở đều không nghe được. Lâm Phong trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra. Đây là một hồi bất ngờ. Đồ thôn người, cùng ngươi đi tìm phiền phức cái kia hỏa đạo phỉ, căn bản không phải người cùng một con đường. Song phương trong lúc đó, e sợ không có một chút nào liên hệ. Khang Nam Hoa dường như đất nặn bình thường thân thể, rốt cuộc giật giật, chậm rãi gật đầu. Đúng đấy, ta cũng cho là như thế. Người tuy rằng chuyển động, Nhưng Lâm Phong từ trên người Khang Nam Hoa không cảm giác được chút nào tức giận. Trong đồng phủ chỉ có hắn chỗ trống âm thanh. Nhưng mặc kệ có quan hệ hay không, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, Mao Nha chết rồi, người trong thôn môn đều chết rồi. Mà ta thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết, muốn làm mọi người báo thù cũng không làm được. Khang Nam Hoa một lần nữa nhắm mắt lại. Người này còn có Trương Liệt đều là tâm ma của ta. Lâm Phong nhìn Khang Nam Hoa, thở dài. Hắn tin tưởng Mao Nha đám người ngộ hại, cùng Trương Liệt nắm Liệt Phong hội mọi người huyết tế. Có thể là Khang Nam Hoa trong cuộc đời chỉ có hai lần hướng về người khác làm ra hứa hẹn, cuối cùng lại không có thể làm được. Chẳng trách ở Bách Thảo Dược Tông lần thứ hai nhìn thấy Khang Nam Hoa thì sẽ phát hiện cả người hắn đều sa sút rất nhiều. Nghĩ đến ở Mao Nha đám người tao ngộ sau khi, hắn nhất định ở trong lòng quyết định. Khi đó lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng, là duy nhất một thứ. Nhưng đón lấy Liệt Phong hội huyết tế sự kiện, không chỉ có là vạch trần hắn ngày xưa vết sẹo, càng làm cho Khang Nam Hoa cả người niềm tin đều bị động dung. Vạn hạnh chính là lần này, mục tiêu Trương Liệt lai lịch thân phận phi thường sáng tỏ. Lửa giận cùng cừu hận để Khang Nam Hoa có sáng tỏ trong lòng ký thác. Bằng không Lâm Phong rất hoài nghi. Hắn không chỉ có không thể kết anh thành công, thậm chí Tu Vi còn muốn rút lui. Ở có mấy người xem ra, Khang Nam Hoa có lẽ có ít chuyện bé xé ra to. Không hiểu ra sao đem vốn là không thuộc về mình áp lực trên lưng thân. Nhưng người theo người không giống. Mỗi người đều có chính mình phải đi con đường. Đều có niềm tin của chính mình. Đều có chính mình điểm mấu chốt. Đều có không bị người khác lý giải ý nghĩ. Lâm Phong đứng dậy đi tới bên người Khang Nam Hoa, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Bản tọa sẽ không nói gì với ngươi, tất cả muốn hướng về trước xem phí lời. Con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào quá khứ cũng không cái gì không thể. Nhưng đừng bởi vậy bảo thủ. Dừng bước lại. Dù cho là rút lui bước đi. Tầm mắt nhìn quá khứ. Dưới chân cũng phải trước sau về phía trước. Đây là vì không cho quá khứ chuyện ăn năn tái diễn. Cái này đơn giản đạo lý. Bản tỏa tin tưởng ngươi rõ ràng. Khang Nam Hoa trầm mặt chốc lát, chậm rãi gật đầu cũng đứng dậy. Ta rõ ràng, hôm nay quấy rầy tôn chủ. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu một cái, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi tự giễu nở nụ cười. Ngày hôm nay là làm sao? Mỗi một người đều ra tâm lý vấn đề, các ngươi tổ đoàn sao? Cáo biệt Khang Nam Hoa. Lâm Phong ra đồng phủ. Một lần nữa đi vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên. Ở nơi đó, Chu Dịch Chính ngơ ngác nhìn đỉnh đầu hư không. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0266. Nghi vấn tử vong. Thấy Chu Dịch dáng dấp, Lâm Phong liền khẽ cau mày. Ở trong ấn tượng của hắn, Chu Dịch đa số thời điểm đều là khá là lý tính trấn tĩnh, mà hắn bây giờ ngơ ngác nhìn đỉnh đầu hư không xuất thần, loáng thoáng có chút mờ mịt. Thậm chí có chút hồn bay phách lạc. Tại đây mê man bên dưới, Lâm Phong có thể cảm nhận được một luồng bị áp chế nôn nóng. Tiểu Dịch, trái tim của ngươi rối loạn. Lâm Phong đi tới bên cạnh hắn thản nhiên nói. Chu Dịch phục hồi tinh thần lại, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Sư phụ. Được xong lễ về sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía Lâm Phong. Há miệng. Tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng nhưng không có âm thanh phát sinh. Hai tay Lâm Phong bối ở phía sau, trong đầu ý nghĩ chuyển động, mở miệng hỏi. Trong lòng ngươi có nghi hoặc liên quan với mẹ ngươi. Chu Dịch sợ hãi cả kinh, nhìn Lâm Phong, môi mấp máy nhưng nói không ra lời. Có thể cho ngươi như vậy xoắn xuýt, chắc chắn sẽ không là ngươi lão tử Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ. Cũng chỉ có tráng niên mất sớm. Ở trong lòng ngươi lưu lại hoàn mỹ ấn tượng mạnh băng vân. Trong lòng Lâm Phong nghĩ. Chu Dịch hăng hái hướng lên trên. Ngoại trừ bản thân không ngừng vươn lên niềm tin bên ngoài, còn có rất trọng yếu một cái ảnh hưởng nhân tố. Chính là nên vì chính mình tao ngộ không công chính đãi ngộ mẫu thân tranh một hơi. Chu Dịch hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói ra. Sư phụ mắt sáng như đuốc, đệ tử. Đệ tử xác thực đang suy nghĩ mẫu thân sự tình, đầu óc rất loạn, rất loạn. Lâm Phong không nói gì, thầm nghĩ. Quả nhiên, rất nhiều lúc biết đến nhiều chuyện, không hẳn là phúc. Một số tình huống dưới, vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Chu Dịch tuy rằng cũng không nói gì, nhưng Lâm Phong cũng đã rõ ràng hắn ở xoắn xuýt cái gì. Dù sao, Lâm Phong nắm giữ tin tức, muốn so với Chu Dịch càng nhiều. Mẹ ngươi, Mạnh Băng Vân Mạnh tiên tử, là thái hư quan đời trước nữa đạo môn hành tẩu thiên hạ Yên Minh Nguyệt trước đó cái kia một đời thái hư quan thánh nữ. Lâm Phong tử tốn nói, mẹ ngươi ở thái hư quan là thuộc về phái bảo thủ trận doanh truyền nhân. Chu Dịch bỗng nhiên trợn to hai mắt. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, từ từ giới thiệu bên trong thái hư quan phái bảo thủ cùng phái cấp tiến từng người quan niệm tác phong. Thần sắc của Chu Dịch bất biến, nhưng liên tục ánh mắt chớp động. Biểu hiện tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt không bình tĩnh. Lâm Phong xác minh trong lòng hắn cho tới nay suy đoán. Bên trong thái hư quan, hiện nay tới nói vẫn cứ là phái bảo thủ thế lực chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vì lẽ đó thế nhân trong mắt thái hư quan vẫn cứ rất yên tĩnh. Vẫn là cái kia cao cao tại thượng, mờ ảo thần bí đệ nhất thiên hạ thánh địa. Lâm Phong nói ra, ở Bàng Kiệt trước đó, liên tục ba mặt cho đạo môn hành tẩu thiên hạ, đều là phái bảo thủ truyền nhân. Sau đó chính là bởi vì mẹ ngươi cùng Yên Minh Nguyệt liên tục gặp bất chắc, phái cấp tiến mới có ngẩng đầu. Bàng Kiệt cuối cùng ngồi trên vị trí này, phái bảo thủ cũng đối với này lấy thái độ cam chịu. Bởi vì liên tục hai đời thánh nữ đều kết cục gay go, đối với thái hư quan danh vọng tạo thành trình độ nào đó trên đà kích. Vì lẽ đó thái hư quan cần đối ngoại biểu hiện ra nhất định cứng rắn tư thái. Chu Dịch trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên hỏi. Thái hư quan phái bảo thủ nỗ lực xẹp loạn thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới phân tranh. Hoặc là nói, tận lực giảm thiểu phân tranh. Bọn họ lại sẽ làm sao làm? Thế nhân trục lợi. Đạo lý không có. Nếu như thái hư quan không lấy thế đè người, bọn họ làm sao đảm nhiệm phân tranh điều đình giả nhân vật? Lâm Phong khẽ mỉm cười. Làm sao có khả năng không lấy thế đè người? Chỉ có điều thái hư quan phái bảo thủ làm được không rõ ràng như vậy mà thôi. Ngoại trừ mặt bằng trên thủ đoạn, ngầm cũng tự nhiên sẽ có thật nhiều đánh cờ và cân bằng. Ở rắc rối phức tạp xã hội loài người, này cũng chẳng có gì lạ. Lâm Phong nhìn muốn nói lại thôi Chu Dịch, lặng lặng nói ra. Mạnh tiên tử ngày xưa đến tột cùng tại sao lại lựa chọn phụ thân ngươi Huyền Cơ Hầu? Sư phụ cũng không rõ lắm. Trong đó chân chính nội tình tường tình, e sợ chỉ có hai người bọn họ mới toàn bộ thanh trừ. Chu Đế Lương bàn hay là có thể tính nửa cách biết. Kinh sen. Dù sao thái hư quan phái bảo thủ nhằm vào trung cực mục tiêu là Đại Chu Hoàng Triều, cách này mở rộng thế mãnh liệt, liên tục ngầm chiếm quanh thân thế lực quái vật khổng lồ. Chu Dịch hít sâu một hơi. Ta ngày sau về Thiên Kinh thành trung quy muốn tra cái rõ ràng. Lâm Phong thản nhiên nói. Thế gian tự có chân tình ở. Mẹ ngươi lúc trước nếu không là thật sự động phàm tâm, chắc chắn sẽ không chân chính gả cho phụ thân ngươi. Như Yên Minh Nguyệt như thế, như gần như xa treo là được rồi. Thái hư quan đạo môn hành tẩu thiên hạ không muốn gả, lương bàn đều không có năng lực cường cưới. Mẹ ngươi có thuộc về sự kiêu ngạo của chính nàng. Lâm Phong thở dài. Phụ thân ngươi năm xưa cũng chưa chắc đã không phải là cùng mẹ ngươi chân tâm mến nhau. Nhưng ở rất nhiều người trong lòng, cảm tình cũng không phải quan trọng nhất. Giữa người và người không giống, tự nhiên cũng sẽ làm ra không giống lựa chọn. Chu Dịch gật gù. Người đã triệt để khôi phục lại yên lặng. Đa tạ sư phụ mở ra đệ tử trong lòng cho tới nay nỗi băn khoăn. Mặc kệ mẫu thân cùng phụ thân trong lúc đó có gì loại gút mắt, cái kia đều là thương hắn yêu hắn, cho hắn thời đại thiếu niên duy nhất ấm áp mẫu thân. Lâm Phong nhìn Chu Dịch rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong ánh mắt nổi lên một tầng che lấp. Mạnh Băng Vân đúng là đơn giản như vậy một người sao? Lâm Phong dương mắt nhìn thiên, trong lòng tâm tư không ngừng. đường đường thái hư quan thánh nữ, coi như tu vi mất hết, cũng không thể bị một cái phàm phu tục tử mạnh mẽ bắt nạt chết. Dù cho có Chu Hồng Vũ ở sau lưng xui khiến, cũng không thể. Mạnh Băng Vân không phải là một lòng tu luyện không dính khói bụi trần gian con mọt sách. Đó là thái hư quan vào đời rèn luyện trong các đệ tử người tài ba. Lúc này mới có thể bị tuyển thành đạo môn hành tẩu thiên hạ. Đại biểu chính là thái hư quan bề ngoài. Lâm Phong cúi đầu đến, nhẹ nhàng nheo mắt lại. Trừ phi là nàng tự nguyện. Như vậy vấn đề đã đến. Mạnh Băng Vân sẽ yêu Chu Hồng Vũ yêu đến cam tâm tình nguyện bị người ta đại phụ săn vặt chí tử sao? Chí ít Lâm Phong ở từng trải qua nàng hai cái hậu bối Yên Minh Nguyệt cùng Bàng Kiệt sau khi. Thực sự không thể tin được Mạnh Băng Vân sẽ mê gái đến cái mức kia. Yên Minh Nguyệt giành lấy tân sinh sau vẫn ẩn nhẫn không phát. Mạnh mẽ đợi được Bàng Kiệt tài ngã nhào một cái về sau. Nàng mới một lần nữa leo lên sân khấu. Trở lại thế nhân trước mặt. Giấm Bàng Kiệt vai đem thuộc về mình vinh quang một lần nữa thu hồi. Muốn nói Bàng Kiệt không có bị nàng chơi điểu. Lâm Phong đầu một cách không tin. Hắn hầu như có thể 100% khẳng định. Bàng Kiệt là bị Yên Minh Nguyệt từng bước dẫn tới trước mặt mình. Ngược lại. Bàng Kiệt nhìn như làm Yên Minh Nguyệt kêu căng trở về đá cây chân. Ở xa châu ngoài thành đem mặt ném không còn một mống. Nhưng thực sự là như vậy sao? Từ chính hắn bản thể không tới. Chỉ phái một cái phân thân đến đây xa châu. Lâm Phong liền biết hắn bao nhiêu phát hiện ý đồ của Yên Minh Nguyệt. Chỉ là chính hắn cũng có mưu đồ. Cho nên mới thuận lợi đẩy Chu. Xem ra Bàng Kiệt là bị thiệt lớn. Nhưng đến tột cùng mất đi bao nhiêu? Thu hoạch bao nhiêu? Chỉ có Bàng Kiệt chính mình rõ ràng. Xét thấy Mạnh Băng Vân sau khi này hai vị đạo môn hành tẩu thiên hạ đều không phải cái gì kẻ tầm thường. Dựa theo bình quân trình độ tham khảo, Lâm Phong có đầy đủ lý do tin tưởng. Mạnh Băng Vân chắc chắn sẽ không là cái mặt người nhào nặn nguyễn diện đoàn. Nàng hẳn là có lưu lại hậu chiêu. Lâm Phong suy tư nói. Chỉ là không biết nàng hậu chiêu sắp xếp là ở Thái Hư Quan, vẫn là ở chỗ khác. Tầm mắt của hắn xa xa nhìn Chu Dịch rời đi bóng lưng, trong lòng cân nhắc thầm nghĩ. Có thể hay không ở đây? Lâm Phong lắc lắc đầu cười nói. Thú vị! Hắn ra Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên. Ngồi ngay ngắn ở Huyền Thiên Bảo trên cây. Ốm tay áo vung lên. Một đoàn tử khí trôi nổi ở giữa không trung. Tử khí bên trong. Mặt đất và bầu trời không một vật. Chỉ có một gốc cây cao hay 3 mét mầm cây nhỏ, chính là bị Lâm Phong đào móc ra xa la thiết thổ cây giống. Mặc dù là liền với thổ những đồng thời đào đi, nhưng loại này linh thụ còn không triệt để trưởng thành khí hậu trước. Đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu vẫn là rất hà khắc. Lâm Phong không dám có chút bất cẩn. Thái dương chân hỏa thần mang lơ lửng ở tử khí tiểu thế giới không trung, soi sáng trên mặt đất cây giống. Thái mơ chân thủy ở cây giống quanh thân chậm rãi chảy xuôi. Tầm bổ gốc dễ hành. Lâm Phong lặng lặng nhìn này cây sa la thiết thổ cây giống, hơi mỉm cười nói. Thật đáng tiếc. Không thể để cho ngươi sinh ra bản thân ý thức. Ta đào ngươi đến. Xưa nay đều không phải là muốn bồi dưỡng ra một cây sa la thiết thổ yêu. Cho tới như đại lôi mơ tử loại kia thủ vệ sơn môn sự tình. Đối với Lâm Phong tới nói cũng rất không cần phải. Bởi vì hắn có Huyền Thiên Bảo Thụ. Đương nhiên, chân chính muốn Huyền Thiên Bảo Thụ hắn về tông môn, vẫn cần Lâm Phong chính mình tiếp tục tăng cao tu vi, mới có thể điều động đến cảm động ra. Huyền Thiên Bảo Thụ không phải là không có bản thân ý thức, vừa vặn ngược lại, là nó bản thân ý thức hùng vĩ như thiên, kéo dài tới hư không vô tận, chư thiên vạn giới bên trong. Bình thường căn bản sẽ không quản Ngọc Kinh Sơn trên sự. Trừ phi có nghiêm trọng uy hiếp thương tới bản thân. Bằng không những chuyện khác, Huyền Thiên Bảo Thụ đều là không để ý tới. Lâm Phong đào này cây sa la thiết thổ cây giống kỳ thực là muốn vì chính mình luyện hóa ra một bộ phân thân. Bởi vì Viêm Long Thiên Khải duyên cớ, chiến thần phân thân tạm thời bị hóa vào trong đó, không tiện chia liệt. Một khi chiến thần phân thân rời đi, mà Viêm Long Thiên Khải lại không chia sẻ. Rất nhanh áo giáp sẽ sinh ra chính mình khí linh. Này không phải Lâm Phong hiện nay hy vọng nhìn thấy. Chiến thần phân thân tạm thời không phân thân nổi, Lâm Phong liền động tâm tư, muốn một lần nữa luyện một bộ phân thân đi ra. Trước mắt Sa La Thiết Thủ cây giống chính là một cái phi thường lựa chọn tốt. Nền tảng đầy đủ được, tiềm lực đầy đủ cao, tiền vốn đầy đủ hậu, hầu như có thể nói là hoàn mỹ lựa chọn. Tuy rằng hiện tại vẫn là khỏa cây non, luyện hóa đi ra, tu vi không nhất định cao, nhưng lấy tiềm lực cơ sở, hẳn là có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới thực lực. Lấy Sa La Thiết Thủ hóa thành thân thể, này cổ phân thân thực lực cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Ở cùng cảnh giới bên trong bế nghệ quần hùng, Lâm Phong đem bản thân thần niệm thâm nhập Sa La Thiết Thủ cây giống bên trong, phát hiện Sa La Thiết Thủ xác thực không tầm thường, liền thần niệm muốn đi vào đều khó khăn tầng tầng. Nhưng hiện tại cây giống cùng Lâm Phong so ra còn phi thường yếu đuối, vì lẽ đó Lâm Phong hơi hơi càng cường lực độ, liền phá tan Sa La Thiết Thủ phòng ngự, thâm nhập trong đó. Vào mắt chỗ đen kịt một màu, trong bóng tối mơ hồ có từng điểm kim quang ở nơi đó lấp lóe. Lâm Phong thần niệm một đường tiến lên, rất nhanh hào quang màu vàng càng ngày càng sáng, mà hắc ám dần dần tản đi. Kim quang bồng bềnh chỗ cũng không chói mắt, cũng không cảm giác được chút nào nhiệt độ, trong đó tự có một loại nghiêm nghị cứng rắn sức mạnh ý cảnh ở bên trong. Trong lòng Lâm Phong khẽ động, trước đó tiếp xúc qua lang huyên ngọc thủ lá cây, lúc đó ta tu vi còn thấp, lĩnh hội không tới. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, lang huyên ngọc thủ tựa hồ ẩn chứa có một luồng thiên biến vạn hóa sức mạnh ý cảnh, phảng phất ẩn giấu vô hạn khả năng. Mà Sa La Thiết Thủ này nhưng vừa vặn ngược lại, là một loại một lấy quán chi, mãi đến tận vĩnh hằng sức mạnh ý cảnh. Nhìn như vậy đến tứ đại linh thủ trong lúc đó tựa hồ ẩn chứa liên hệ nào đó. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0267. Thiết thủ gia hoa. Lâm Phong lặng lặng cảm thụ sức mạnh của Sa La Thiết Thủ ý cảnh, thầm nghĩ nói. Trong đồn đãi, nhân sâm quả thủ trung thiên địa chi linh tú, kết quả nhất là thần quái, kéo dài tuổi thọ, tăng trưởng trí tuệ, công nhận trong thiên địa đệ nhất kỳ quả. Ngô đồng thần mộc nhưng là phượng hoàng nghỉ lại vị trí, ẩn hàm phượng hoàng niết bàn sống lại, vô tận sinh mệnh huyền bí. Ngoài ra tuy là cây cối, nhưng là tiên thiên linh hỏa chi tinh, cực kỳ bất phàm. Lâm Phong than thở, cũng không biết ngày nào có thể nhìn thấy này hai loại kỳ thụ. Vừa muốn, Lâm Phong một bên vươn ngón tay ở Sa La Thiết Thủ cây giống trên cành cây hơi điểm nhẹ. Tràn ngập tử khí đồng thời tràn vào bên trong Sa La Thiết Thủ, màu đen cành cùng màu vàng lá cây đồng thời bắt đầu run rẩy. Cố chấp mà bướng bỉnh Sa La Thiết Thủ, thiết làm cầu cành. Tuy rằng không có sinh ra bản thân ý thức, nhưng hiển nhiên phi thường chống cự Lâm Phong luyện hóa. Lâm Phong cũng không vội vã, liền lặng lặng lấy bản thân pháp lực xâm nhuận Sa La Thiết Thủ. Đối với này khỏa có chút lừa tính khí, nắm không đi đánh rút lui cây giống, Lâm Phong không có khinh suất ngạnh đến. Ở đem bản thân đồng hóa đồng thời, cũng ở để bản thân pháp lực thần thức hướng về Sa La Thiết Thủ đặc tính tới gần. Điều này làm cho Sa La Thiết Thủ mơ hồ cảm thấy Lâm Phong là đồng loại của nó. Đã như thế, tiến triển liền thuận lợi rất nhiều. Vẻ ngoài trên xem, Sa La Thiết Thủ không có một chút biến hóa nào, chỉ là cành cùng lá cây đang nhẹ nhàng run run. Nhưng ở bên trong, cây giống đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một đảo lại một đảo mạch lạc không cắt thành hình. Ở thân cây trung tâm ra, một viên phảng phất nhân loại trái tim như thế thổ lựu dĩ nhiên bắt đầu nhảy lên. Ở bên trong diễn biến sau khi hoàn thành, Sa La Thiết Thủ trên dưới trên cành cây bắt đầu liên tục lấp lóe một cách lại một điểm sáng. Quang điểm có lớn có nhỏ, liên tục lập lòe, mơ hồ cùng phía chân trời trong tinh không vạn ngàn ngôi sao kêu gọi lẫn nhau. Mà cùng với đối ứng là Lâm Phong trên người mình cũng bắt đầu có vô số quang điểm lấp lóe, ngay khi làn da của hắn bên dưới. Nếu như đem Sa La Thiết Thủ coi như một cái hình người, sẽ phát hiện trên người lấp lóe mỗi cái quan điểm vị trí, cùng Lâm Phong bản thân giống nhau như đúc. Những thứ này đều là thân thể mỗi cái khiếu huyệt, nội tạng, mạch máu, gân cốt ngoài ra. Khiếu huyệt kỳ thực mới phải thân thể người thần bí nhất bộ phận, ẩn chứa tối sức mạnh đặc biệt, mơ hồ cùng chư thiên ngôi sao đối ứng. Tu luyện thân thể võ đạo thần thông tu sĩ, tu luyện đến cao thâm địa phương kỳ thực chính là tu luyện bản thân khiếu huyệt. Thân thể người tinh mật nhất bất quá, liền dường như một cái tiểu nhân nhỏ bé vũ trụ thiên địa. Tinh vi liền thể hiện ở khiếu huyệt trên. Chỉ là tuyệt đại đa số khiếu huyệt đều ẩn giấu với thân thể nơi sâu xa, dễ dàng sẽ không bị phát hiện. Đồng thời cơ bản đều nằm ở hôn mê trạng thái. Chỉ có tu sĩ ở tu luyện kích phát sau khi mới sẽ thể hiện ra sức mạnh kinh khủng kia. Tiểu bất điểm sức mạnh thân thể tại sao mạnh mẽ? Cũng là bởi vì trong cơ thể hắn rất nhiều ẩn giấu bí mật khiếu huyệt đã bị kích phát rồi. Lâm Phong chiến thần phân thân, thân thể sức mạnh mạnh mẽ, đứng ở vị trí đạo pháp cảnh giới đỉnh phong. Cũng là bởi vì này cổ phân thân tiên thiên mở ra hết thảy ẩn giấu khiếu huyệt, đem bản thân tiềm lực khai phá đến cực hạn. Vì lẽ đó Lâm Phong kim đan kỳ thời điểm, chiến thần phân thân sức mạnh thân thể chính là tu sĩ kim đan kỳ có khả năng đạt đến đỉnh cao. Liền luyện giáp hắc long giải du đều không phải là đối thủ. Lâm Phong kết anh sau khi thành công, chiến thần phân thân sức mạnh thân thể cũng thuận theo đạt đến nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng nắm giữ mạnh nhất trình độ. Cho nên mới nói theo một ý nghĩa nào đó, chiến thần phân thân so với Lâm Phong bản thể còn cường đại hơn, phép thuật hơi yếu, nhưng thân thể mạnh hơn quá nhiều. Ngày đó là không có cơ hội giao thủ. Nhưng Lâm Phong chắc chắn, nếu như Bàng Kiệt không có lục hình kiếm hộ thân, chính mình chiến thần phân thân có thể đánh cho hắn sinh tử không thể kìm được chính mình. Coi như là thiên địa pháp tướng, cũng không hồi chiến thần phân thân sức mạnh thân thể mạnh mẽ xé nát. Khiếu huyệt một thành, Sa La Thiết Thủ cành cây từ trên ngã xuống, nhất thời rung động kịch liệt. Thần thức của Lâm Phong triệt để hóa vào trong đó, đồng thời đem Sa La Thiết Thủ bên trong ẩn chứa linh lực cùng bản thân pháp lực kết hợp lại. Không biết qua bao lâu, Sa La Thiết Thủ đầu cành cây đột nhiên hơi lay động, vạn ngàn bỏ phí nở rộ, phồn hoa như tuyết. Ở Lâm Phong đạt được trong tin tức, Sa La Thiết Thủ một đời chỉ nở hoa ba lần. Sinh ra bản thân ý thức thì một lần, kết quả thì một lần, khô héo thì một lần cuối cùng. Mà hiện tại, này cây Sa La Thiết Thủ liền bắt đầu rồi tính mạng của mình bên trong lần thứ nhất chứa đựng. Tuy rằng chỉ là một cây cây giống, nhưng đóa hoa tỏa ra nhưng sán lạn vô cùng. Đầy trời trắng xóa cánh hoa tung bay, phảng phất một trận tuyết lớn. Lâm Phong khẽ mỉm cười, ở trước mặt hắn Sa La Thiết Thủ hình thái đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Cành cây uốn lượn chập chờn gian, Thiết Thủ dần dần hóa thành một cá nhân thể hình dáng dấp, cũng ở hướng về phía Lâm Phong mỉm cười. Trên mặt biểu hiện cùng Lâm Phong giống nhau như đúc, phảng phất đang soi gương. Trong lòng Lâm Phong hơi động, người trước mặt ngũ quan tướng mạo phát sinh một chút thay đổi. Nhìn qua cùng Lâm Phong chính mình hoàn toàn khác nhau, thuần túy là một người khác. Đến giờ phút này rồi, Sa La Thiết Thủ biến thành hình người, hình dạng liền triệt để định hình. Đây là một cái phong thần tuấn lãng thanh niên. Ngũ quan cũng không tinh xảo, dung mạo cũng không đẹp trai, màu da cổ đồng. Nhưng có một loại rung động lòng người sức mạnh cùng dương cương vẻ đẹp, tràn ngập sinh mệnh phấn chấn. Thanh niên giơ tay sờ sờ gò má của chính mình cười nói: "Này có thể xưng là Thiết Thủ phân thân đi." Lâm Phong bản thể nở nụ cười, tâm niệm động nơi Thiết Thủ phân thân hóa thành một tia quang chui vào mi tâm của hắn. "Này cổ phân thân cũng là tương đối thích hợp đi thân thể võ đạo tu luyện phương hướng a." Liên tục hai cái phân thân đều là như vậy, cũng coi như một phen cơ duyên. Lâm Phong chép chép miệng. "Bất quá cùng chiến thần phân thân còn có rất lớn không giống a." Đang muốn, trong lòng Lâm Phong đột nhiên nổi lên cảm ứng. Ồ, tiểu bất điểm bọn họ này cũng đã trở về. Hắn hơi một tỉnh, phục hồi tinh thần lại, không khỏi thấy buồn cười. hóa ra là ta luyện hóa thiết thủ phân thân đã qua mười mấy ngày thời gian. Ở Lâm Phong tiếp dẫn dưới, Tiểu Bất Điểm đám người trở lại Ngọc Kinh Sơn trên, vừa thấy mặt Tiểu Bất Điểm liền cười nói. Sư phụ, mau tới giúp ta nhìn, đây là vật gì? Lâm Phong dương mắt nhìn lại, liền thấy Tiểu Bất Điểm trên tay nắm bắt một khối màu vàng tơ lụa. Hắn tiếp nhận màu vàng tơ lụa, pháp lực tìm tòi, liền rõ ràng trong đó đến tột cùng, không khỏi hơi có chút giật mình. Ngươi từ nơi nào làm ra? Tiểu Bất Điểm đáp. Chính là lần này tìm kiếm vô gian cương sát trong quá trình. Trong lúc vô tình đạt được, vật này dĩ nhiên có thể chống đỡ vô gian cương sát. Chúng ta tìm tới địa phương thời điểm, vật ấy đang cùng vô gian cương sát rằng co không xong. Vừa vặn tiện nghi chúng ta. Ta đối với vật này khá là cảm thấy hứng thú, thu phục nó bỏ ra thật lớn công phu. Vô gian cương sát để cho tứ sư tỷ. Lâm Phong quay đầu hướng về Nhạc Hồng Viêm nhìn tới, Nhạc Hồng Viêm gật gật đầu. Thiên Hạo lấy đồng thao hư không đỉnh tiêu mất vô gian cương sát hơn phân nửa sức mạnh. Đệ tử phương mới có cơ hội đem thu phục. Đồng môn sư huyên để bên trong. Tuy rằng Tiểu Bất Điểm cam nguyện làm tất cả mọi người tiểu sư đệ. Nhưng Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh Nhưng đều quen thuộc trên gọi thẳng tên Huý. Dường như bằng hữu giống như vậy. Mà sẽ không bất cần gọi hắn một tiếng sư đệ. Tiểu Bất Điểm chính mình đối với này ngược lại cũng không thèm để ý. Tương tự cùng Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh quan hệ nơi đến vô cùng tốt. Lâm Phong nhìn về phía Thôn Thôn. Ngươi lần này làm sao không tích cực? Thôn Thôn bĩu môi một cái. Lại không tốt ăn, ta có lựa chọn tốt hơn, làm gì còn muốn ăn chút mùi vị đồ tệ. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nói ra. Những kia Chu Vũ Hạc đều bị các ngươi ăn sạch đi. Thôn Thôn khuôn mặt nhỏ hơi đỏ, nói lầm bầm. Liền như thế vẫn chưa đủ ăn đây, ta sớm nói qua hẳn là đem Hành Vân Phong trên Chu Vũ Hạc đều tóm sạch. Lâm Phong lắc đầu một cái, không để ý tới cái này ăn vặt hàng. Tầm mắt rơi vào một bên tỏ rõ vẻ cung kính trên người giải du. Gật gù, cực khổ rồi. Ba chữ này rơi vào trong tai giải du, toàn thân xương nhất thời nhẹ hơn một nửa. Liền vội vàng nói, hẳn là. Hắn xuất phát trước cũng đã biết. Chính mình đi theo chính là cho Tiểu Bất Điểm đám người hộ giá hộ tống. Cho nên đối với vô gian cương sát cũng không có nhiều ý nghĩ. Lâm Phong lúc này nhìn phía nhìn thẳng ba nhìn hắn Tiểu Bất Điểm cười nói. Này kỳ thực là một khối thuộc ra. Một con đã tu thành bất diệt yêu hồn cảnh giới yêu tộc đại thánh. Trên người lột ra đến thuộc ra. Tuy rằng cảm giác như tơ lụa, nhưng cũng là gia thú không thể nghi ngờ. Mặt trên thỉnh thoảng hiện ra yêu dị chú văn. Lâm Phong đem đồ vật đưa cho Tiểu Bất Điểm. Cố gắng tìm hiểu ảo diệu trong đó đối với ngươi rất nhiều ít lợi. Tiểu Bất Điểm con mắt tỏa sáng tiếp nhận gia thú, sở trường liên tục xoa xoa. Nhóc con vẫn may thật không tệ. Lâm Phong vừa muốn, khói mắt nhẹ nhàng quét qua, liền thấy tỏ rõ vẻ cường cười ra Cát Phong Linh đứng ở đội ngũ phía sau cùng. Tuy rằng khắp khuôn mặt là nụ cười, nhưng không che giấu được một mặt suối quẩy vẻ. Nghĩ đến là bị Tiểu Bất Điểm chơi đùa không nhẹ, chỉ là vẫn nằm nhoài nàng bả vai quật kim thử. Lúc này không biết đi nơi nào. Ra Cát Phong Linh cung kính hành lễ. Tiền bối, vãn bối may mắn không làm nhục mệnh. Cũng không tệ lắm. Lâm Phong gật gù hỏi. Ngươi đầu kia quật kim thử đâu? Vừa nghe nói câu nói này, Gia Cát Phong Linh trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm Phong thầm nghĩ. Sẽ không phải để cái kia hai cái kẻ tham ăn cho ăn đi. Tiểu Bất Điểm lúc này ở một bên cười nói. Ở chỗ này đây. Nói khóa tay. Trong tay cầm lấy một cái con chuột đuôi, cũng treo một con màu vàng chuột nhỏ. Gia Cát Phong Linh liền vội vàng nói. Đây là vãn bối huyết khế linh sủng, cũng là ta quan trọng nhất đồng bọn, kính xin tiền bối cùng vị sư huyên này trả cho. Lâm Phong không đáp, nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Ngươi nghĩ như thế nào? Tiểu Bất Điểm cười nói. Người rất thú vị, sư phụ liền để bọn họ ở lại trên núi đi. Lâm Phong nghe vậy liền gật gù. Cái kia giao cho ngươi xử lý. Một bên Gia Cát Phong Linh nghe vậy, nhất thời hai mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa ngất đi. Không để ý tới tâm tang như chết Gia Cát Phong Linh, Lâm Phong sự chú ý rơi vào trong đầu của mình, vang lên gợi ý của hệ thống âm. Ký chủ thu được mỗi tháng một lần nhận thưởng cơ hội. Một vòng mới nhận thưởng đã tuyên bố. Có hay không lập tức tiến hành lấy ra? Trong lòng Lâm Phong hơi động. Đây là đem huyền thiên chủ quang động thiên bên trong thời gian cũng coi như đi vào. Hiện thực đại thiên thế giới bên trong thời gian. Còn ở 6 tháng phân. Không có tiến vào tháng 7. Nhưng Lâm Phong trước đó ở gia tốc thời gian huyền thiên chủ quang động thiên bên trong làm uông lâm hộ pháp dùng đi tới một ít thời gian. Đem ở huyền thiên chủ quang động thiên bên trong thời gian tính đi vào. Về khoảng cách thứ nhận thưởng, vừa vặn quá khứ 30 ngày. Trước đó Lâm Phong kết đan thì ở động thiên bên trong ngồi xuống chính là 8 nhiều năm thời gian. Hệ thống tính toán nhiệm vụ chính tuyến kết toán thời gian. Cũng đem này 8 nhiều năm cho rồi đi vào. Mà không phải dựa theo hiện thực đại thiên thế giới khoảng 1 tháng tính toán. Lâm Phong thầm nghĩ. Bây giờ nhìn lại. Hệ thống bên trong thời gian tính toán. Là cùng ta bản thân một thể. Mà không phải cùng ngoại giới đại thiên thế giới thời gian đồng bộ. Có nhận thưởng cơ hội. Đương nhiên phải sử dụng. Lâm Phong ý thức tiến vào nhận thưởng hệ thống. Trước tiên theo thói quen nhìn lướt qua luôn bàn hệ thống cùng xúc sắc hệ thống chờ lấy ra item. Này vừa nhìn con mắt của Lâm Phong liền nhất thời đâm vào xúc sắc hệ thống bên trong không rút ra được. Chà chà, ta đây là nhìn thấy cái gì? Lâm Phong khóe miệng một nhích. Sẽ không phải là ta hoa mắt đi. Xúc sắc hệ thống bên trong thứ 5 ô vuông bên trong lặng lặng bày ra một tảng đá. Mà Lâm Phong liếc mắt là đã nhìn ra đến. Khối đá này dĩ nhiên là một cái pháp bảo phôi thai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0268. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đối với Lâm Phong tới nói, hắn cũng trong lúc đó đạt được hai cái tin tức. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là nhận thưởng hệ thống lần này rất ra sức mở ra một cái pháp bảo phôi thai. Đúc mệnh phong thạch, nung nấu phong phú nhất sinh mệnh lực lượng vào trong đó. Sức sống mạnh, có thể sánh ngang Ngô Đồng Thần một. Căn cứ trước đó hai lần hệ thống thăng cấp về sau. Mở ra item cấp bậc, Lâm Phong bao nhiêu tìm tòi ra một ít quy luật. Nhận thưởng hệ thống mở ra item đẳng cấp, cùng Lâm Phong bản thân tu vi. Hoặc là nói cùng nhận thưởng hệ thống bản thân đẳng cấp hiện tại trực tiếp móc nối. Ở Lâm Phong vừa rồi đạt được hệ thống thì mở ra đồ vật trên căn bản đều là luyện khí kỳ hữu dụng. Tốt hơn chính là trúc cơ kỳ cấp bậc item. Lâm Phong lên cấp trúc cơ kỳ về sau. Hệ thống lần thứ nhất thăng cấp về sau. Lại tiến hành nhận thưởng. Mở ra phần thưởng. Trúc cơ kỳ item là cấp bậc thấp nhất. Nhưng cao nhất cũng sẽ không cao hơn kim đan kỳ. Trừ phi là dùng giúp thăm hệ thống trực tiếp đi đánh bạc hối đoái hệ thống bên trong đã có thứ tốt. Nhưng giúp thăm hệ thống trực tiếp chúng thường xác suất. Thực sự quá chơi điều. Ở Lâm Phong ghét anh sau khi thành công. Hệ thống lần thứ hai thăng cấp. Lần này lại tăng cấp. Tình huống liền tốt hơn rất nhiều. Mặc kệ là Long Gân Tác. Vẫn là Hoàng Thiên Trung Truy. Đều là thứ tốt. Nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được. Trước mặt cấp một hệ thống tiến hành nhận thưởng, đạt được liền đều là thích hợp với nguyên anh kỳ đồ vật, coi như không phải nguyên anh kỳ pháp khí, cũng sẽ là không sai vật liệu. Càng sâu giả, chính là như Hoàng Thiên Trung Truy cùng đúc mệnh phong thạch như vậy, cùng nguyên thần pháp bảo dính dáng đồ vật. Hẳn là trước mặt này cấp một hệ thống có thể mở ra cao cấp phần thưởng. Bất quá dựa theo Lâm Phong suy đoán, hiện nay hệ thống e sợ không thể trực tiếp mở ra nguyên thần cấp những khác bảo vật. Tương tự với Hoàng Thiên Trung Truy cùng đúc mệnh phong thạch vật như vậy. Hẳn là đã là cấp bậc cao nhất. Muốn cao cấp hơn cần đợi được hệ thống lần thứ hai thăng cấp sau khi. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho Lâm Phong cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc, ngoại trừ tin tức tốt ngoài ra còn có tin tức xấu. Lâm Phong nhìn xúc sắc hệ thống bên trong ba người kia sáng lên lấp lóa xúc sắc, cười khổ không nói gì. Nếu như là luân bàn hệ thống mở ra đến, vậy thì hoàn mỹ đến đâu bất quá. Nhưng là xúc sắc hệ thống, vật này hoàn toàn là so nhân phẩm a. Lâm Phong lắc lắc đầu. Ta chán ghét so vận khí đồ vật. Luân bàn hệ thống kỳ thực cũng phải thi nhiên nhân phẩm. Nhưng 1/4 tỷ lệ cùng 11/6 tỷ lệ. Hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Phong vẫn là không chút do dự đem lần này nhận thưởng cơ hội vùi đầu vào xúc sắc hệ thống. Cảm ơn trời đất. Ta còn muốn cảm tạ ngươi chưa hề đem đúc mệnh phong thạch đặt ở một điểm cùng hai điểm 2 giờ hai người này hoàn toàn lừa ta chơi con số trên. Tâm niệm động nơi. Lâm Phong đã thao túng xúc sắc bắt đầu ném mạnh, hắn căng thẳng nhìn chằm chằm ba cái liên tục xoay tròn xúc sắc. 5 giờ con số này. Kỳ thực là một cái tương đương lung túng con số. Mấy quá nhỏ. Hơi có sai lầm liền không còn hy vọng. Nói cách khác cái thứ nhất xúc sắc một khi dung ra cái 4, 5 hoặc là 6 giờ, vậy thì lập tức bi kịch. Mặt sau hai cái xúc sắc kết quả gì đều không cần nhìn. Nhảy lên xúc sắc rất nhanh trở nên bất động. Lâm Phong ngừng thở. Liền thấy cái thứ nhất xúc sắc kết thúc sau khi. Hướng lên trời hướng lên trên rõ ràng là một cái to lớn một điểm. Lâm Phong thoáng thở một hơi. Trong lòng nhiều hơn mấy phần hy vọng. Sau đó liền thấy thứ hai xúc sắc cũng trở nên bất động. Nhưng là một cái 2 điểm 2 giờ. Nhìn thấy nơi này, Lâm Phong tâm đột nhiên lại nâng lên. Có hy vọng. Nếu như cái cuối cùng xúc sắc cũng là 2 điểm 2 giờ, vậy thì thành công. Vào giờ phút này, tâm tình của Lâm Phong thậm chí so với vừa mới bắt đầu dung xúc sắc thời điểm còn muốn căng thẳng. Khi đó hy vọng chung quy xa vời. Hiện tại hy vọng nhưng gần ngay trước mắt. Thường thường càng là thời điểm như thế này, hy vọng một khi phá diệt đối với người đả kích thì càng đại. Xúc sắc cũng không phải từng cái dung, mà là đồng thời dung. Dừng lại thời gian có trước sau. Vì lẽ đó khoảng cách thứ hai xúc sắc kết thúc sau không thời gian bao lâu. Người thứ ba xúc sắc cũng rốt cuộc triệt để trở nên bất động. Lâm Phong nhìn kỹ, nhất thời thở dài một hơi. Thỏa, người thứ ba xúc sắc, 2 điểm 2 giờ, tổng cộng 5 giờ. Lâm Phong thành công đánh vào chính mình rất muốn đúc mệnh phong thạch. Ý thức từ hệ thống bên trong lui đi ra. Nhìn mình trên tay ba tấc vuông vắn, khoảng một tấc độ dày màu xám trắng linh thạch, Lâm Phong thỏa mãn nở nụ cười. Coi như luôn bàn hệ thống, cũng không phải 100% có thể bắt được muốn đồ vật. Ngày hôm nay dùng xúc sắc hệ thống nhưng bắt được. Xem ra hôm nay vận khí không tệ a. Lâm Phong cười cầm lấy đúc mệnh phong thạch quan sát tỉ mỉ. Khối linh thạch này mặt ngoài trơn nhẵn như gương. Không có một chút nào tì vết. Nhưng là không có bất kỳ hoa văn hoặc là đồ án. Màu xám trắng mặt ngoài bên trong lộ ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Nếu như chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên. Cái này đúc mệnh phong thạch thường thường không có gì lạ. Từ bên trong cũng không cảm giác được cường đại cỡ nào linh lực sóng linh khí. Xem ra lại như một khối phổ thông gạch đá. Mà không phải có thể làm cho khắp thiên hạ người tu chân cũng vì đó điên cuồng pháp bảo phôi thai. Nhưng khi Lâm Phong đem bản thân pháp lực thần thức thâm nhập trong đó về sau, liền lập tức có thể cảm giác được cái này linh thạch bên trong. Cái kia bàng bạc đến gần như vô cùng vô tận khổng lồ sức sống. Phảng phất ở thai nghén một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Cái kia không phải một cái nào đó đơn giản sinh mệnh có khả năng nắm giữ sức sống. Mà là dường như muốn lại mở ra một phương tạo hóa. Hóa sinh thai nghén vạn ngàn sinh linh sức mạnh. Lâm Phong nắm bắt đúc mệnh phong thạch thầm nghĩ nói. Đáng tiếc. Tạm thời không cách nào đem này đúc mệnh phong thạch luyện hóa thành pháp bảo. Bằng không không biết nên là sức mạnh mạnh cỡ nào. Pháp bảo luyện chế khó khăn cỡ nào. Coi như chân chính nguyên thần đại năng cầm một cái pháp bảo phôi thai cũng không phải nói liền nhất định có thể luyện ra pháp bảo đến. Lâm Phong luyện chế viêm long thiên khải kỳ thực là chọn dùng đầu cơ trục lợi phương pháp. Chu Diễm yêu đồng vốn là thái cổ thiên long con ngươi. Lâm Phong liền mang tới long gân tác cùng luyện pháp hắc lân những này đồng dạng xuất từ thái cổ trên người thiên long vật liệu. Lại mượn huyền thiên bảo thụ cành lá làm môi giới. Đem những tài liệu này tổ hợp lại với nhau. Chắp vá ra viêm long thiên khải. Mà nếu như Lâm Phong đồng ý, những tài liệu này là có thể toàn bộ tách ra mở, khôi phục về nguyên dạng. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, viêm long thiên khải vẫn chưa thể xem như là một cái pháp bảo. Chỉ có thể nói là một bộ uy lực có thể sánh ngang pháp bảo tổ hợp pháp khí. Ngụy pháp bảo, đúc mệnh phong thạch thì lại khác. Lâm Phong coi như muốn bào chế y theo chỉ dẫn, cũng không có cùng đúc mệnh phong thạch tương tính phù hợp những tài liệu khác đến hơn nữa phối hợp. Trước tiên bày đặt được rồi. Lâm Phong chép chép miệng, đem đúc mệnh phong thạch thu cẩn thận. Quay đầu lại nhìn tới, liền thấy Gia Cát Phong Linh tiến đến tiểu bất điểm bên người. Một mặt lấy lòng nụ cười. Vị sư huynh này, ngươi xem có thể hay không trước tiên đem tiểu kim trả lại ta. Tiểu bất điểm liếc nàng một cái. Số một, đừng kêu ta sư huynh, ta cũng không phải sư huynh của ngươi. Thứ hai, ngươi con này chuột nhỏ chơi rất vui, mượn trước ta chơi mấy ngày chơi đủ rồi liền trả ngươi. Gia Cát Phong Linh cắn răng mở miệng. Sư huynh, cái này xưng hô. Ở môn phái khác nhau để tử gian cũng là có thể sử dụng. Ở đây là làm một loại kính xưng. Bất quá người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nàng vẫn là cường chống khuôn mặt tươi cười. Vị này, đạo huynh tiểu kim theo ta là huyết khế quan hệ, hai chúng ta tâm thần tương liên. Tiểu bất điểm đánh gãy nàng. Ta biết a, giải trừ huyết khế nhất định phải một phương tử vong mới được. Ta lại không có ý định ăn nó. Ngươi sợ cái gì? Hắn đánh giá quật kim thử một chút. Tuy rằng không biết mùi vị như thế nào, nhưng cái này đầu thực sự quá nhỏ. Giúp bị đi tới nội tạng, khả năng cũng là hay. Ba lạng thịt dáng vẻ. Bị tiểu bất điểm dùng cực kỳ chuyên nghiệp đánh giá nguyên liệu nấu ăn ánh mắt nhìn chằm chằm. Đầu kia tiểu quật kim thử không tự chủ được hơi co lại lỗ tai. San cười nói. Đúng đấy, còn chưa đủ ngài nhét kẽ sang đây, hơn nữa không một chút nào ăn ngon. Tiểu bất điểm mang theo quật kim thử đuôi, đem nó xách đến giữa không trung cười nói. Bất quá tên tiểu tử này tìm đồ vật đúng là một tay hảo thủ, mượn trước ta chơi hai ngày đi. Gia Cát Phong Linh cố gắng nụ cười, nhưng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Quật kim thử đột nhiên thông qua tâm linh truyền âm cho nàng. Phong Linh, chúng ta vẫn là ở lại đây đi. Gia Cát Phong Linh tức giận. Ngươi kẻ này là làm cho đối phương cái kia mấy khối ăn thịt cho thu mua đi. Không có, không có, làm sao có thể chứ? Quật kim thử âm thanh có chút chột dạ. Mười mấy ngày nay đến, vượt qua tối vừa bắt đầu lo lắng sợ hãi thời gian về sau, nó xác thực tận theo tiểu bất điểm cùng thôn thôn ăn ngon uống say, hưởng hết có lộc ăn. Quật kim thử liền vội vàng nói. Trong đồn đãi, này huyền môn chi chủ cực kỳ tự binh, hơn nữa đối với môn hạ đệ tử xưa nay đều rất hùng hồn. Ngươi nhìn hắn cái kia mấy cái kim đan kỳ đệ tử, mỗi người đều có nguyên anh pháp khí hộ thân. Trúc cơ kỳ đệ tử thì có kim đan kỳ pháp khí. Hắn cái kia đại đồ đệ theo người lập thành cá cược đánh cược. Hắn tự mình hộ tống đi Lưu Quang kiếm tông, cho đồ đệ chỗ dựa. Nghe xong quật kim thử, Gia Cát Phong Linh rơi vào trong trầm mặc. Quật kim thử biết nàng đã động lòng, vội vã tận dụng mọi thời cơ. Ngươi muốn à? Ngươi nếu như cũng có thể vào huyền môn thiên tông này, chỗ tốt này đại đại nha. Ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi. Hơn nữa, theo như thế một cái chỗ dựa, có cái gì mắt không mở người chọc hắn, bị hắn giáo huấn, ngươi không liền có thể lấy theo kiếm lợi. Này không phải chính hợp ngươi tâm ý. Nghe đến đó, Gia Cát Phong Linh ánh mắt sáng lên, rất là động lòng. Quật kim thử thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ, liền biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Không chỉ có chút đau đầu, vội vã chuyển đề tài, cho chủ nhân của mình cái kia đã qua nhiệt đầu ấp sội điểm nước lạnh. Bất quá, ngươi trước tiên muốn đem vị trí bãi chính. Chúng ta hiện tại cũng chính là cái tùy tùng. người ta có thu hay không ngươi làm đệ tử vẫn là không biết bao nhiêu đây. Nó nhắc nhở nói ra. Hơn nữa, không thể chủ động cho người ta gây phiền toái bằng không có ngươi được. Gia Cát Phong Linh cười nói. Yên tâm đi, lại như ngươi nói, chỉ cần theo hắn là có thể, đến lúc đó khẳng định có tiện nghi kiếm. Chỉ cần có thứ tốt lắm, làm người hầu thì lại làm sao? Quật Kim Thử cười khổ một tiếng. Làm người hầu đều còn không là khi làm tông chủ tùy tùng, là khi làm tông chủ đồ đệ tùy tùng. Gia Cát Phong Linh lúc này tâm thái đã hoàn toàn điều chỉnh xong. Yên chí chính là cho hắn đồ đệ làm người hầu thì lại làm sao? Then chốt là mới có lợi, lại nói tùy tùng cũng là thăng cấp không gian mà. Nàng hừ một tiếng. Lại như tiểu tử ngươi, hiện tại không phải thăng thành theo ta cùng cấp. Quật Kim Thử cười mỉa không nói lời nào. Lâm Phong thấy Gia Cát Phong Linh đột nhiên yên tĩnh lại. Trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá cũng không để ý. Có tiểu bất điểm nhìn nàng. Nàng không lật nổi cái gì sóng to gió lớn đến. Sự chú ý của hắn đây là rơi vào trên người Nhạc Hồng Viêm. Tuy rằng có Thiên Hảo hỗ trợ, bất quá Hồng Viêm ngươi là dùng món đồ gì thu phục Vô Gian Cương Sát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 269. Vòng ngọc cùng Thảo Châu Chấu. Hết bận nhận thưởng sự tình, Lâm Phong lập tức đem sự chú ý thả lại đến một chút trước đó bị chính mình quên sự tình trên. Vừa mới bắt đầu nghe nói là Nhạc Hồng Viêm đạt được Vô Gian Cương Sát. Hắn vẫn không có quá để ý. Dù sao này muội chỉ phúc duyên cũng đạt đến 7 điểm. Cũng không tính thấp. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới bỗng nhiên tỉnh táo lại cảm giác không đúng. Dù cho có tiểu bất điểm hỗ trợ. Trúc cơ kỳ tu vi Nhạc Hồng Viêm muốn thu lấy Vô Gian Cương Sát cũng không phải chuyện dễ dàng. Làm cho nàng ở như vậy trong thời gian ngắn luyện hóa Vô Gian Cương Sát là không hiện thực. Như vậy một cách đặt tại vấn đề trước mắt chính là nàng làm sao đem Vô Gian Cương Sát mang về. Nghe ý của bọn họ, Vô Gian Cương Sát cũng không phải là bị thu gom ở tiểu bất điểm đồng thao hư không trong đỉnh, mà là do Nhạc Hồng Viêm thu gom. Năm xưa núi Côn Luân bên trong, Phong Thần Tông đệ tử Cao Phiền muốn thu lấy Thái Mơ Chân Thủy, không thể không mượn tà đạo bí pháp Thương Sinh Hồng Lô Quyết. Kết quả hơi có bất ngờ, liền sắp thành lại bại, thậm chí thảm bị Thái Mơ Chân Thủy bảo hoa cúc. Dương Thanh sau đó có thể khống chế chứa đựng Thái Mơ Chân Thủy. Kỳ thực muốn nhiều cảm tạ Cao Phiền trước đó vì hắn làm nền, đã đem chân thủy luyện hóa một lần. Nhạc Hồng Viêm tuy rằng thực lực mạnh qua Cao Phiền, nhưng Vô Gian Cương Sát cũng so với Âm Nhu Thái Mơ Chân Thủy càng thêm hung hăng. Lâm Phong thực sự thật tò mò nàng là dùng món đồ gì thu nhận Vô Gian Cương Sát. Nhạc Hồng Viêm nghe được Lâm Phong hỏi nàng, hơi hơi trầm mặt một chút, lấy ra một con màu đỏ sậm vòng tay, đưa cho Lâm Phong. Lâm Phong tiếp nhận vòng tay, thần thức quét qua, lập tức phát hiện ảo diệu trong đó. Tại đây vòng tay bên trong, dĩ nhiên trang phục lượng lớn Vô Gian Cương Sát. Màu đỏ sậm bão táp, tự vụ không phải vụ, tự phong không phải phong, lóe lên hào quang màu đỏ sậm. Ở hồng quang bên trong, vạn dược giết gào quần ma loạn vũ, phảng phất một tòa vô gian địa ngục. Lâm Phong nặn vòng tay, phát hiện cái tay này chạc cũng không phải cái gì pháp khí hoặc là pháp bảo. Bên trong cũng không có người tu chân tồn dưới pháp lực cấm chế, cũng không có cái gì đặc thù sóng linh khí. Có thể chứa đựng cầm cố Vô Gian Cương Sát, hoàn toàn là bởi vì vòng tay bản thân chất liệu đặc thù công hiệu. Tiểu bất điểm ở một bên xen vào nói. Tứ sư tỷ ngón này chạc vốn là màu trắng tinh, ấm ánh long lanh. Phong nhập Vô Gian Cương Sát sau khi mới biến thành màu đỏ sậm. Lâm Phong nghe đến đó trong lòng khẽ động, nghĩ đến hối đoái hệ thống bên trong đã từng thấy một loại linh thạch tên là không linh ngọc. Không linh ngọc đặc điểm ở chỗ bên trong giống tuyết, hữu dung nai đại, có thể chứa đựng thế gian vạn vật. Bị đựng vào trong đó đồ vật đều không thể tự kiềm chế đi ra. Nhưng nó loại này đóng kín đặc tính là đối nội không đối ngoại. Nói cách khác, nếu như thu được đến từ ngoại bộ sức mạnh công kích, không linh ngọc rất dễ dàng sẽ bị đánh nát. Lấy vô gian cương sát làm thí dụ, Nhạc Hồng Viêm không cách nào mượn này con không linh ngọc chạc đi chủ động thu lấy vô gian cương sát. Như vậy làm chỉ có thể là ngọc nát người vong kết cục. Nhưng nếu như vô gian cương sát đã bị tiểu bất điểm áp chế, Nhạc Hồng Viêm là có thể mượn cơ hội đem tạm thời không cách nào động tác vô gian cương sát đựng vào không linh ngọc chạc bên trong, đem đóng kín lên. Không linh ngọc không giống thao thiết thôn phệ thần thông có thể chủ động thôn phệ vạn vật, chỉ có thể bị động trang phục. Nhưng đựng vào trong đó sau khi, dù cho vô gian cương sát khôi phục sức sống, cũng không cách nào từ trong không linh ngọc lao ra. Đương nhiên, không linh ngọc cũng có cực hạn chịu đựng, vượt quá cực hạn này, vẫn cứ có thể bị từ nội bộ phá tan. Ngoài ra, không linh ngọc không thể trang phục hoạt sinh mệnh. Một loại nào đó góc độ tới nói, đồ chơi này là thích hợp nhất chế tác túi chứa đồ vật liệu. Chứa đựng không gian rất lớn, hơn nữa phi thường chắc chắn. Chỉ có điều không linh ngọc cực kỳ ít ỏi. Ít ỏi đến gần như tuyệt tích. To bằng móng tay một mảnh không linh ngọc, cũng đã có thể xưng tụng hiếm thấy. Như Nhạc Hồng Viêm trong tay lớn như vậy một cái vòng tay, toàn thân đều là không linh ngọc điêu thành. Giá trị có thể nói cực cao. Lâm Phong chú ý tới, cầm không linh ngọc chặt, tâm tình của Nhạc Hồng Viêm cũng không cao lắm. Một đôi xích đồng bên trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, phẫn nộ, căm hận bên trong, rồi lại mang theo vài phần mờ mịt. Tâm tình như vậy hiển nhiên không thể nhằm vào nàng mất huyên trưởng. Lâm Phong thở dài, nhìn như vậy đến, này con không linh ngọc chặt, rất có thể là cái kia Trương Liệt đưa cho đồ vật của nàng. Dù cho tất cả sự thù hận, dù cho lửa giận ngập trời, nhưng ở đáy lòng nơi sâu xa nhất, nhưng vẫn cứ có lưu lại người kia vị trí. Hoặc là, chính là bởi vì ngày xưa sâu sắc yêu say đắm, vì lẽ đó ở Trương Liệt huyết tế Liệt Phong hội mọi người về sau, Nhạc Hồng Viêm mới sẽ như vậy sự phẫn nộ, hận đến như vậy ghi lòng tạc giả. Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói ra, này trạc chất liệu đặc thù, là một loại tên là không linh ngọc linh thạch điêu khắc mà thành, có thể chứa đựng vạn vật, xem như là một cái không sai bảo vật. Hồng Viêm ngươi thiện thêm lợi dụng liền là. Nhạc Hồng Viêm vừa tỉnh, Lâm Phong là ở nói cho nàng, item bản thân là không có tư tưởng, không cần thiết đem nhằm vào người tâm tình tái giá đến item trên người. Nàng mím mím môi, gật gù không nói gì. Lâm Phong vừa nhìn liền biết trong lòng nàng vẫn cứ không có tiêu tan. Bất quá chuyện như vậy hắn không dự định ép buộc. Chỉ là tinh tế chỉ điểm Nhạc Hồng Viêm, làm sao luyện hóa vô gian cương sát để bản thân sử dụng. Nhạc Hồng Viêm chăm chú nghe, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi mọi người đường ai nấy đi, Gia Cát Phong Linh theo tiểu bất điểm cùng thôn thôn rời đi. Giải Du cũng trở về trên núi chính mình động phủ nghỉ ngơi. Mặc dù là cho Lâm Phong làm thú cưới, nhưng nên có phúc lợi hắn vẫn có. Nhạc Hồng Viêm thu cẩn thận phong cấm vô gian cương sát không linh ngọc trạc, một thân một mình hướng đi dược cốc phương hướng. Lâm Phong thân thể tuy rằng ở lại tại chỗ không nhúc nhích, nhưng thần thức nhưng theo nàng đồng thời đi tới dược cốc. Nhạc Hồng Viêm tiến vào sơn cốc bên trong về sau, đứng ở lối vào thung lũng vị trí không có tiếp tục tiến lên. Ngơ ngác nhìn dược trong cốc đang chuyên tâm bồi dưỡng dược thảo Dương Thanh. Nhìn Dương Thanh, Nhạc Hồng Viêm một đôi xích mi trở nên nhu thuận rất nhiều. Trong hai mắt mơ hồ hiện ra áy náy xấu hổ vẻ. Lâm Phong lặng lặng nhìn tình cảnh này truyền âm cho Nhạc Hồng Viêm. Sự tình không có nắp quan định luận trước đó, trước tiên đừng đề cập với Dương Thanh lên. Chính ngươi cũng không cần trên lưng quá nhiều gánh nặng trong lòng. Tuy rằng trong lòng Lâm Phong cũng phỏng chừng Vân Thủy Động Diệt một chuyện cùng Trương Liệt có ít nhất 7 phần 10 quan hệ. Nhưng ở không có triệt để chứng minh trước, Lâm Phong vẫn là quyết định thận trọng xử lý. Như vậy đối với Dương Thanh, đối với Nhạc Hồng Viêm đều mới có lợi. Nhạc Hồng Viêm hít sâu một hơi, không hề có một tiếng động gật gù. Tuy rằng không có phát sinh chút nào động tĩnh, Nhưng Dương Thanh lúc này vẫn là phát hiện Nhạc Hồng Viêm đến. Đứng dậy ôn hòa cười nói. Tứ sư tỷ, các ngươi trở về núi. Nhạc Hồng Viêm giờ khắc này tâm tình đã triệt để bình phục lại, nói ra. Vừa rồi mới đến không bao lâu. Sư phụ nói các ngươi đi tìm vô gian cương sát, có thể có thu hoạch. Dương Thanh tò mò hỏi, Nhạc Hồng Viêm khẽ mỉm cười. Thiên hảo để ta một để, cuối cùng là ta thu lấy một phần vô gian cương sát. Dương Thanh cười nói. Vậy thì tốt, tóm lại là thắng lợi trở về. Đối mặt hắn nụ cười nhãi nhặn. Nhạc Hồng Viêm hơi có chút không tự nhiên đem đầu ngoặt về phía một mặt khác. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Dương Thanh bên chân trên mặt đất. Ở nơi đó bày ra hai con nhân thủ công trồng chất đi ra thảo châu chấu, công nghệ tinh xảo, nhìn qua rất sống động. Ngươi còn có loại này ham muốn. Nhạc Hồng Viêm có chút ngạc nhiên lại có chút buồn cười nhìn Dương Thanh. Sắc mặt của Dương Thanh có chút đỏ lên, cười hắc hắc nói. Chía chơi. Thấy hắn hơi có chút thật không tiện, Nhạc Hồng Viêm mỉm cười lắc đầu một cái, cũng không truy hỏi nữa. Ngược lại là Dương Thanh ngồi xổm xuống, nhặt lên hai con thảo châu chấu, nhìn chúng nó suy nghĩ xuất thần. Một lúc lâu sau đó đột nhiên nói ra. Sư muội của ta rất yêu thích ta chiết vật này cho nàng. Nha. Đúng rồi. Là trước đây ta bái sư ở Vân Thủy Động Môn hạ thời điểm. Dương Thanh đơn giản khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhìn Vân Thủy Động vị trí, si ngốc nói ra. Khi đó, bởi vì ta đấu pháp không được, vì lẽ đó rất nhiều người đều chuyện cười ta. Chỉ có nàng sẽ không cười nhạo ta. Trái lại còn có thể bởi vì ta cùng những người khác tranh luận. Nàng sẽ kiên trì chỉ điểm ta phép thuật tu luyện. Bình thường không tu luyện thời điểm, ta hay dùng thảo diệp biên đủ loại đồ vật cho nàng. Ta ở nơi đó biên. Nàng ngay khi một bên xem. Chúng ta cũng không nói lời nào. Nhưng chính là cảm thấy rất thoải mái. Rất an bình. Nhạc Hồng Viêm nhìn rơi vào trong hồi ức. Khóe miệng mang theo ấm áp nụ cười Dương Thanh. Được tâm tình của hắn cảm hóa. Chính mình cũng nhớ tới ngày xưa mỹ hảo chuyện cũ. Nhưng rất nhanh, nàng tâm tình liền thấp xuống, nhìn Dương Thanh, trong hai mắt lần thứ hai hiện lên vẻ xấu hổ. Nàng, vậy. Nhạc Hồng Viêm ngữ âm tối nghĩa nói ra, có chút không biết nên mở miệng như thế nào. Dương Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt mờ mịt. Ta không biết. Vân Thủy Động bị đốt thành một vùng đất trống. Ban đầu ta thu lại đồng môn thi thể. Kỳ thực rất nhiều người cũng đã bị đốt thành than cốc. Thi thể về số lượng cũng kém một chút. Nói đến buồn cười. Ta không thể làm gì khác hơn là mỗi người đều lập một khối bia. Nhưng trong đó rất nhiều bia phía dưới là không phần. Nếu như bọn họ chả sống sót, nên chạy tới bảo đánh ta dừng lại một trận đi. Nhưng ta chân tâm hy vọng có thể nhiều ai mấy đốn đánh a. Dương Thanh nhẹ giọng nói ra. Chỉ có nàng ta không có lập bia. Trong lòng an ủi cũng được. Lừa mình dối người cũng được. Chỉ hy vọng nàng không nên có chuyện gì. Thần thức của Lâm Phong vẫn lưu tâm bên này. Nghe đến đó, trong lòng đột nhiên khẽ động. Mơ hồ bắt lấy một đường linh quang. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Thanh đánh giá chốc lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Quả thế, ta liền nói làm sao trước đó luôn cảm giác hắn là lạ, nguyên lai không phải ta ảo giác. Có thể cứ như vậy, hắn lúc trước là làm sao trúc lập linh đài đâu. Ý chí của Lâm Phong đã cùng Ngọc Kinh Sơn, Huyền Thiên Bảo Thổ cùng trải rộng ngọn núi tứ phương chu thiên tử khí đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Không chút biến sắc gian liền lấy bản thân pháp lực lần thứ hai tra xét thân thể của Dương Thanh. Một hồi lâu sau, Lâm Phong bừng tỉnh. Nguyên lai hắn cái kia 9 sờ gân cốt thể hiện ở đây a, giấu đi thật là thâm, bất quá, cũng thật là nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Lâm Phong liền lại nghĩ tới Dương Thanh chỉ có 5 tâm trí, điều này làm cho hắn từng trận đau răng. Nhất định phải rất chủ tính, này có thể ngàn vạn không thể lãng phí. Hả? Trong lòng Lâm Phong chính tính toán, trên người một viên truyền âm tinh thạch đột nhiên nổi lên phản ứng, biểu thị có người chính đang liên lạc hắn. Lâm Phong mở ra truyền âm tinh thạch, từ bên trong truyền ra thiên mẫu các chủ quản âm thanh của Tống Phù. Lâm Tông Chủ, Tống Phù quấy rối. Không sao, có chuyện gì? Lâm Phong hỏi, Tống Phù cung kính đáp. Đại Tần Hoàng Triều có người chuyên đi tới Sa Châu Thành, là làm hướng đạo, tiếp dẫn Lâm Tông Chủ cùng môn hạ đệ tử đi tới Hoang Hải cổ giới lối vào, tham gia lần này Hoang Hải Pháp Hội. Bọn họ không cách nào tìm được Lâm Tông Chủ sơn môn vị trí, vì lẽ đó mời tế các thay liên lạc. Kính xin Lâm Tông Chủ tha thứ chúng ta mạo muội. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0270. Hoang Hải Pháp Hội sao? Lâm Phong nhẹ nhàng ngửa đầu. Khoảng cách Hành Vân Phong trên Tử Đàm Anh Kiệt nơi chiếm được tin tức này đã hơn 20 ngày. Nhớ tới khi đó Đàm Anh Kiệt liền nói, Hoang Hải cổ giới đem ở cách lúc đó khoảng chừng khoảng một tháng thời gian mở ra. Tính toán thời gian quả nhiên đã muốn đến. Lần này Hoang Hải Pháp Hội là một cách tăng lên tông môn đệ tử danh vọng chỉ tốt đẹp thời cơ. Lâm Phong khẳng định cần có gắng nắm chắc. Nghĩ tới đây, Lâm Phong khẽ gật đầu. Khổ cực Tống tiên sinh. Đang khi nói chuyện, Lâm Phong ốm tay áo vung lên. Một đạo tử khí xuyên qua vô cùng hư không, rất mau tới đến Sa Châu ngoài thành, ngưng lập thành một con đường, lơ lửng ở trên đường chân trời. Không gian nứt ra một cái khe. Tống Phù từ bên trong cất bước mà ra, hướng về tử khí hóa thành con đường thi lễ một cái. Quấy rối Lâm Tông Chủ. Bên người hắn đứng thẳng một người đàn ông trung niên, bị hắn dùng pháp lực nâng ở giữa không trung, cũng hướng về tử khí biến thành con đường thi lễ một cái, sau đó đi theo sau lưng Tống Phù. Hai người đồng thời bước lên tử khí biến thành con đường. Không cần bọn họ cất bước tiến lên, tử khí cuốn một cái đã mang theo hai người xuyên qua hư không, đi tới Ngọc Kinh Sơn trên. Người đàn ông trung niên hiện thân một sát na, ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại. Là hắn. Nói đến, cũng từng có gặp mặt một lần, nhưng cũng đã là rất xa xưa sự tình. Vậy còn là Lâm Phong chưa trúc cơ thời điểm, vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ mà đi tới cổ vực đầm lớn. Ở nơi đó, Lâm Phong cùng Khang Nam Hoa, Nhạc Hồng Viêm lần đầu gặp mặt, đồng thời cũng gặp phải trước mắt người đàn ông trung niên, đã từng thần võ trường quân đội ấy, Đao Chí Cường. Cổ vực đầm lớn bên trong, Lâm Phong triển khai lưỡng nghi sinh diệt trận, mai táng dòng giã một doanh Đại Chu Hoàng Triều thần võ quân tu sĩ. Đao Chí Cường bởi vì thoát ly đại bộ đội mà may mắn thoát khỏi với khó. Sau khi hắn cũng thoát ly thần võ quân không biết tung tích, không nghĩ tới hiện tại nhưng dấn thân vào Đại Tần Hoàng Triều. Đao Chí Cường nhìn thấy Lâm Phong, trong lòng càng là tâm tư vạn ngàn. Vạn vạn không nghĩ tới lúc trước gặp phải tuổi trẻ đạo nhân, dĩ nhiên là lớn như vậy nhân vật. Chỉ là lần này gặp lại, Đao Chí Cường cảm giác Lâm Phong cùng hai năm trước đây có rất nhiều biến hóa. Cũng không chỉ là một thân áo bào trắng vũ y tinh quan trang phục thay đổi, biến thành hiện tại một thân tử bào, mà là cả người khí chất đều có biến hóa. Nhưng đến tột cùng là biến hóa gì đó, Đao Chí Cường rồi lại nói không rõ ràng. Chỉ có thể ở trong lòng tự giễu nở nụ cười. Bực này đại năng cao nhân thần thông thật sự không là ta có thể lĩnh hội. Trong lòng hắn chuyển vô số ý nghĩ, ở trước mặt Lâm Phong chấp lễ rất cung. Vãn bối Đao Chí Cường tham kiến huyền môn chi chủ. Lâm Phong nhìn hắn, khẽ mỉm cười. Ngươi trước mắt ở nơi nào thăng chức? Đao Chí Cường cung kính đáp. Vãn bối hiện tại ở ngũ phủ thừa tướng bị lừa kém. Ồ, Lâm Phong trên dưới đánh giá Đao Chí Cường hai mắt, thầm nghĩ. Xem ra hắn ở Đại Tần Hoàng Triều sống đến mức không sai a. Tu vi tuy rằng vẫn là trúc cơ kỳ, nhưng năng lực làm việc tựa hồ rất được Ngũ Khinh Nhu tín nhiệm. Cho Lưu Quang Kiếm Tông phát mời Đàm Anh Kiệt là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tuy rằng không biết phụ trách tiếp dẫn người của Lưu Quang Kiếm Tông là tu vi bực nào, nhưng nghĩ đến sẽ không quá thấp. Dưới tình huống này, Ngũ Khinh Nhu phái cái trúc cơ kỳ tu sĩ đến cho Huyền Môn Thiên Tông làm hướng đạo, như không có đặc thù nguyên nhân, cái kia rõ ràng đừng làm thấp đi cùng xem thường ý tứ. Nhưng quan Ngũ Khinh Nhu làm việc cũng không phải là như vậy không phóng khoáng người, sẽ không dùng như thế thô lậu không ra gì thủ đoạn. Nhìn như vậy đến, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Đao Chí Cường ở Ngũ Khinh Nhu dưới tay ăn sung mặc sướng. Rất được Ngũ Khinh Nhu coi trọng. Không lấy tu vi hơi thấp mà xem nhẹ. Trái lại ủy lấy trọng trách. Tu đạo thiên phú cao. Đạo pháp tu vi cao. Chỉ là đại biểu cá nhân sức mạnh mạnh mẽ. Không thể nói rõ cụ thể năng lực làm việc mạnh yếu. Rất nhiều chuyện không phải sức mạnh cường là có thể làm tốt lắm, càng là bé nhỏ vụn vặt sự tình càng là như vậy. Lâm Phong gật gật đầu. Ngươi là ta Huyền Môn Thiên Tông hướng đạo. Đao Chí Cường cung kính nói đáp. Lần này Hoang Hải Pháp Hội Quý Tông tiếp đón công tác. Liền do vãn bối đảm nhiệm, Quý Tông trên dưới có bất cứ chuyện gì cũng có thể dặn dò vãn bối. Tống Phù ở một bên cười nói. Lâm Tông chủ, Tống mỗ sứ mệnh đã đạt thành, liền liền như vậy cáo từ. Quấy rầy. Lâm Phong khẽ gật đầu. Làm phiền Tống tiên sinh. Một bên Đao Chí Cường cũng đồng dạng nói ra. Trước đó làm phiền Tống tiên sinh. Tống Phù ha ha cười nói. Khách khí. Theo lễ phép, hắn thân thể đứng bất động, không có tự mình phá tan không gian rời đi. Lâm Phong tay chỉ tay, tử khí lần thứ hai lói lên, liền đem Tống Phù đưa ra ngoài. Lúc này hắn quay đầu lại nhìn Đao Chí Cường hỏi. Ngoại trừ ta Huyền Môn Thiên Tông bên ngoài, lần này còn có cách nào tông môn được yêu tham gia Hoang Hải Pháp Hội? Đao Chí Cường trầm mặt một chút sau nói ra. Cái này, vãn bối không quá rõ ràng. Tới đón đưa Lâm Tông chủ đoàn người, cũng là được Ngũ Tương dặn dò. Tình huống khác cũng không biết. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cuối cùng cũng coi như là có duyên gặp mặt một lần cố nhân, hà tất lừa gạt bản tỏa. Trong lòng Đao Chí Cường cười khổ. Đến Lâm Phong giờ khắc này danh vọng địa vị. Bày ra thực lực. Hắn xưng Đao Chí Cường một tiếng. Cố nhân. Rất nhiều chuyện Đao Chí Cường liền không tốt nhiều hơn nữa qua loa lấy lệ. Bằng không chính là không biết điều. Lưu Quang Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình cùng Hoắc Thị gia tộc đều nhận được mời. Đao Chí Cường thở dài một hơi. Cái khác hẳn là còn có, nhưng vãn bối đúng là không rõ ràng, chỉ biết không ngừng trở lên tứ gia. Lâm Phong gật gật đầu, trên mặt biểu hiện bất động, nhưng ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Lưu Quang Kiếm Tông hắn đã biết rồi, cái này có thể tạm thời trước tiên để ở một bên. Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng Lưu Quang Kiếm Tông đều là đương đại có vài kiếm đạo tông môn. Cũng là Cửu Thiên Kiếm Minh thành viên. Chỉ là từ trước đến giờ cùng Đại Tần Hoàng Triều khá là thân thiết. Nói như vậy, bị cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều trong 9 tầng trời kiếm minh bên trong phát ngôn viên. Cửu Thiên Kiếm Minh phần lớn thành viên tông môn căn cơ đều ở vào Đại Tần Hoàng Triều cảnh nội. Vì lẽ đó Cửu Thiên Kiếm Minh toàn thể đối với này lấy ngầm thừa nhận thái độ. Nhật Nguyệt Kiếm Tông được yêu, nằm trong dữ liệu Đại Tần Hoàng Triều đã quên ai cũng sẽ không quên nhà mình tiểu đệ. Bắc Nhung Vương Đình cái này liền có chút ý nghĩa. Lâm Phong thầm nghĩ là Đại Chu Hoàng Triều có cái gì động tác để Đại Tần cảm thấy bất an sao? Bắc Nhung Vương Đình là Đại Chu cùng Đại Tần hai đại Hoàng Triều lấy Bắc một đại vương triều thế lực. Cùng Chu Tần Lượng Hướng đồng thời giáp giới. Thực lực so với hai đại hoàng triều tuy rằng yếu đi một ít, nhưng là thần châu hảo thổ trên không thể xem thường thế lực. Bắc Nhung Vương Đình thực lực, khoảng chừng cùng Thông Thiên Kiếm Tông tương đương, càng hơn Lưu Quang Kiếm Tông, Phong Thần Tông, Vu Gia nhóm thế lực. Đại Tần lúc này mời Bắc Nhung Vương Đình tham gia Hoang Hải Pháp Hội, không thể nghi ngờ là một loại phóng thích thiện ý tín hiệu. Chu Tần chi tranh, Bắc Nhung vẫn luôn là đánh cờ trọng điểm một trong. Cho tới Hoắc Thị gia tộc, nhưng là Đại Tần Hoàng Triều tứ đại thế gia một trong. Thế cư Đại Tần Hoàng Triều Nam Cương, là thâm căn cố đế quái vật khổng lồ. Nhưng Hoắc Thị gia tộc tham dự, so với Bắc Nhung Vương Đình được mời càng làm cho Lâm Phong cảm thấy hứng thú. Bởi vì tứ đại thế gia bên trong, Hoắc Thị gia tộc cùng Đại Tần Hoàng Triều hoàng tộc nhất là tới gần. Quan hệ mật thiết nhất, cùng đều là tứ đại thế gia Vu Thị gia tộc càng là tử thủ. Liên đới cùng Vu Thị gia tộc có nhân thân quan hệ, Thạch Thị gia tộc quan hệ cũng không hòa thuận. Đều là Đại Tần Hoàng Triều tiểu đệ. Hoắc thị gia tộc cùng Nhật Nguyệt kiếm tông tính chất hoàn toàn khác nhau. Đối lập với Cửu Thiên kiếm minh, Đại Tần Hoàng Triều cùng tứ đại thế gia trong lúc đó mâu thuẫn kịch liệt nhiều lắm. Từ trên Hành Vân Phong một màn thấy được, Ngũ Khinh Nhu cùng Thạch Sùng Vân mâu thuẫn hầu như công khai hóa. Hắn hẳn là thiên hướng hậu thế gia nhà giàu mới đúng. Lâm Phong suy tư. Nhưng bây giờ nhìn Ngũ Khinh Nhu mời danh sách, thế gia nhà giàu cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Như vậy lật lọng, lưỡng lự, ngu xuẩn như vậy hành vi, có thể thực sự không giống tác phẩm của hắn a. Lâm Phong đột nhiên hướng về Đao Chí Cường hỏi. Ngoại trừ Hoắc gia, cái khác ba gia tộc lớn nhận được mời sao? Đao Chí Cường trầm mặt một chút sau đáp. Vãn bối không dám khẳng định, nhưng theo ta được biết, không có. Lâm Phong gật gật đầu không nói gì, thầm nghĩ. Ba cái độ khả thi. Một trong số đó, Tần Đế hướng về Ngũ Khinh Nhu gây áp lực. Dù sao Đại Tần Hoàng Triều chân chính đương ra làm chủ người, vẫn là Tần Đế. Thứ hai, Ngũ Khinh Nhu ở chỗ khác cho hắn ba gia tộc lớn lấy bồi thường. Thứ ba, Lâm Phong con ngươi hơi thu rụt lại. Ta thật là không hy vọng là loại thứ ba khả năng. Lâm Phong suy tư chốc lát, trong lòng lấy chắc chủ ý, liền nói với Đao Chí Cường. Hoang Hải Pháp hội cụ thể tổ chức thời gian là lúc nào? Đao Chí Cường cung kính đáp. Sau 7 ngày, Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngươi có thể trước tiên ở ta Ngọc Kinh Sơn trên ở lại, đến lúc đó gian bản tỏa sẽ hội môn nhân theo ngươi cùng đi. Gian xếp Đao Chí Cường ở lại, Lâm Phong cũng không lo lắng hắn sẽ quấy rối, hoặc là giữa các hàng điệp mật thám sự tình. Ở Ngọc Kinh Sơn trên, hắn tất cả hành tung đều ở trong mắt Lâm Phong. Đúng là lần này Hoang Hải Pháp hội mang người nào tham gia, để Lâm Phong phí đi một phen suy nghĩ. Những người khác đều dễ bàn, then chốt là mang không mang theo Chu Dịch, để Lâm Phong có chút do dự. Này chủ yếu là bởi vì Chu Dịch trước mắt nhận giáo dục đệ tử mới nhập môn trọng trách. Ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác đều không phải đặc biệt thích hợp làm công việc này. Chính mình sẽ tu luyện cùng có thể hay không giáo dục người khác tu luyện, này hoàn toàn là hai khái niệm. Muốn nhập Hoang Hải cổ giới, vẫn là cần Chu Dịch đi tới. Một mặt là hắn cao phúc duyên, một mặt Tiêu Diễm không ở, Chu Dịch không đi nữa, chỉ còn Tiểu Bất Điểm một cái kim đan kỳ đệ tử. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trung quy thất chi với đơn bạc. Lâm Phong trước đó đã nghe qua dĩ vãng Hoang Hải Pháp hội đấu pháp tỷ thí quyết ra tiêu chuẩn phương thức. Phàm Nguyên Anh kỳ trở xuống các môn phái đệ tử cũng có thể tham dự. Nhưng để cho công bằng, kim đan kỳ đệ tử cùng trúc cơ kỳ đệ tử tỷ thí là tách ra tiến hành. Cho tới luyện khí kỳ tu sĩ, vẫn là miễn, coi như theo vào đi cũng cần người chăm sóc, không có ý nghĩa gì. Tìm tới Chu Dịch nói rõ sự tình ngọn nguồn về sau, Chu Dịch sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Đệ tử cũng có hứng thú đi cái kia Hoang Hải cổ giới du lịch. Còn đệ tử mới nhập môn, sư phụ có thể không cần phải lo lắng. Ta sẽ cho bọn họ lưu lại một ít bài tập, để bọn họ lời đầu tiên chỉ tìm hiểu. Có Khang tiên sinh cùng Miêu tiên sinh nhìn, coi như bọn họ có cái gì không hiểu địa phương, cũng không đến nỗi đi tới lối rẽ. Nguyên Anh kỳ tu sĩ không vào được Hoang Hải cổ giới. Lần này nếu Lâm Phong tự mình dẫn đội, cái kia Khang Nam Hoa cùng Miêu Thế Hào tự nhiên sẽ ở lại trên núi. Từ khi Lâm Phong sau khi về núi, chả chưa từng thấy Miêu Thế Hào. Tuy rằng không người nhắc lên, nhưng Lâm Phong tự nhiên có thể cảm ứng được Miêu Thế Hào đang lúc bế quan. Nói đến Thế Hào cũng không biết hắn bế quan thành quả làm sao. Lâm Phong đang muốn, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu Huyền Thiên Bảo Thụ.